Vô thượng thần đế 26 chương 242 ngươi chính là chính sự khổ đầu đà nằm xuống về sau. Thi thể đúng là dần dần phiêu tán. Mà chỗ một thanh cực phẩm địa khí bất ngờ xuất hiện. Cực phẩm địa khí Thanh Vân Trực Tiêu kiếm, kiếm này chính là vạn năm trước một đời kiếm hào Bạch Vân Phong nắm giữ. Thế mà lại xuất hiện ở đây ông trời của ta. Thanh kiếm này thế mà còn cùng trước kia giống nhau như đúc. Thiên A nhìn thấy kia một thanh kiếm, mọi người tại đây triệt để không cách nào ức chế trong lòng mình cuồng vọng. Giết người bảo kiếm đây chẳng phải là nói giết chết một người liền có thể thu hoạch được một kiện bảo bối. Giờ phút này toàn bộ đại điện bên trong trọn vẹn sấp xỉ 700 người. Nếu là đem cái này 700 người giết sạch, đây chẳng phải là đại biểu cho 700 kiện bảo bối. Cho dù là địa khí, mỗi một kiện cũng đều là mấy trăm vạn linh thạch. Không đúng, đột nhiên đại gia kịp phản ứng. Giết người, bảo bối. Kia trước đó thiên tà đảo trên dưới 100 người chết địa phương, chẳng phải là sẽ xuất hiện trên dưới 100 kiện bảo bối. Nói không chừng còn sẽ có thiên khí xuất hiện. Niệm một ra, trong nháy mắt đại điện bên trong võ giả tùy ý bay ra, bay về phía kia thiên tà đảo đám người chỗ phó điện. Trước đó bọn hắn bởi vì kiêng kỵ chỉ là nhìn thoáng qua chính là rời đi. Nhưng bây giờ trên dưới 100 kiện tuyệt đỉnh bảo bối, hoặc là cao cường linh khí, hoặc là cao phẩm đan dược, thậm chí có thể là thiên khí, cửu phẩm đan dược. Chỉ trong nháy mắt đại sảnh bên trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một thân ảnh đứng tại bức họa kia trước, ngừng chân không tiến. Tần Mộng Giao đứng tại này họa quyển trước mặt, đã trọn vẹn nhìn nửa canh giờ. Đối với chuyện ngoại giới, nàng hoàn toàn không để ý, chỉ là nhìn xem cái này một bức tranh. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên. Một đóa tử sắc hỏa liên bạo không mà đến, trực tiếp bắn về phía Tần Mộng Giao phía sau. Đinh. Chỉ là cái kia hỏa liên tuyệt không bạo liệt ra, chính là bị một đóa màu băng lam liên hoa ngăn cản được. Ai, Tần Mộng Giao biến sắc, bước ra một bước, toàn thân khí tức băng hàn tràn ngập. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trước mặt nàng lói lên một cái rồi biến mất, chạy về phía kia một tòa to lớn phó điện bên trong. Tần Mộng Giao tự kiềm chế cảnh giới cao thâm, căn bản không sợ, trực tiếp theo sau. Phanh phanh. Chỉ là Tần Mộng Giao thân ảnh vừa mới bước vào đến bộ kia điện bên trong, phanh phanh hai âm thanh vang lên, phó điện đại môn bịch bị đóng lại. Một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng tia ngọn lửa màu tím trực tiếp leo lên tại trên thân thể nàng, đưa nàng hai tay hai chân trói buộc. Hết thảy chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Tần Mộng Giao vừa định phản kháng, đột nhiên một đạo bá đạo bờ môi kéo đi lên kia lưới, đầu ngang ngược quấy vào đến nàng ngọc trong miệng. Giờ khắc này Tần Mộng Giao thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, từ bỏ hết thảy chống cự, mặc cho cái kia màu đen thân ảnh tùy ý xâm phạm. A, đột nhiên đại điện bên trong truyền đến một tiếng kêu đau. Ngươi thế nào cắn người? A, nhìn xem trước người Tần Mộng Giao, Mục Vân khóe miệng chảy ra máu, hoảng sợ nói. Phanh phanh. Kia trói buộc tại Tần Mộng Giao trên thân thể hỏa tia nháy mắt biến thành băng tia, ken két đứt gãy mở. Nhìn xem trước người thân ảnh Tần Mộng Giao ngẩn người. Một sát na này ở giữa, giống như đang nằm mơ, chân thực mà hư ảo. Thật là ngươi. Ngươi một mực không chết, ngươi một mực còn sống. Đúng không? Là ta, là ta. Mục Vân khẽ gật đầu, tháo cái nón xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, mỉm cười, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Thật là ngươi cái này hỗn đản. Tần Mộng Giao dưới cơn nóng giận, ngọc trưởng vỗ trực tiếp đánh vào Mục Vân ngực. Ngươi cái này hỗn đản, ta tại Thánh Đan Tông khổ tu chờ ngươi, thế nhưng là ngươi đây, thế mà thừa dịp ta không đang tìm những nữ nhân khác. Tần Mộng Giao nói, lại là một trưởng vỗ ra. Phanh. Ngươi vì cái gì không né tránh làm sai chuyện? Tại sao phải né tránh? Tự nhiên là phải bị trừng phạt. Mục Vân cười khổ một tiếng đáp. Đã có Tần Mộng Giao, Thế nhưng là nhìn thấy Vương Tâm Nhã bộ dáng, Mục Vân trong lòng không đành lòng. Đây là quyết định của hắn. Quyết định như vậy, chú định sẽ thương tổn một người. Tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Ngươi tên đại phôi đản Tần Mộng Giao trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Một tay lấy Mục Vân ôm vào trong ngực. Trong hơi thở đầy là mùi thơm, Mục Vân nhìn không được ho khan một cái. Thế nào rồi, vừa rồi đánh đau sao? Ngươi cho rằng giết thiên tà đảo những người kia, thế nhưng là mệt chết ta? Tần Mộng Giao xứng sờ, nói là ngươi làm không phải vậy, ngươi cho rằng là ai? Mục Vân khẽ cười nói, lần này thiên tà đảo, Lục Ảnh Huyết Tông, Thánh Đan Tông tam đại môn thiên tài tử đệ, một cách cũng đừng nghĩ trốn. Bao quát ngươi. Mục Vân hì hì cười một tiếng, miệng lại là xẹp tới, hôn lấy miệng nhỏ. Mục Vân một trận say mê, mà dần dần Tần Mộng Giao mặt bắt đầu trở nên đỏ lên, Mục Vân đôi bàn tay cũng bắt đầu trở nên không ở yên. Không được, không thể ở đây. Tần Mộng Giao giãy giụa nói, còn có chính sự không có làm đâu. Chính sự? Ngươi không phải liền là chính sự sao? Mục Vân hì hì cười một tiếng, đem Tần Mộng Giao y phục trên người từng cái chút bỏ. Đại lưu manh, ngươi tại đối với người ta Vương gia thiên kim thời điểm, có phải là cũng là vô sỉ như vậy? Mới không phải, ta mị lực lớn như vậy, làm sao có thể cũng liền đối ngươi dùng mạnh mà thôi. Hai người trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, hoàn toàn không để ý bên ngoài đại điện phát sinh sự tình. Trầm thấp tiếng thở dốc tại toàn bộ phó điện bên trong quanh quẩn, oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ vạn dược phủ quật bên trong, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên, toàn bộ cung điện đều phát sinh cường đại chấn động. Ngọa tào, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này quấy rầy chuyện tốt của ta. Mục Vân nhìn không được thầm mắng một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Mộng Giao đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hiện ra vẻ mê say, nhìn xem Mục Vân, trực tiếp quả quyết nói. Tốt, Mục Vân dứt khoát trực tiếp không quan tâm, vùi đầu gian khổ làm ra lên. Phó điện bên trong, một mảnh xuân sắc rào rạt, hỏa lực không ngớt. Mà cùng lúc đó, một tòa khác phó điện bên trong lại đồng dạng là hỏa lực không ngớt. Mọi người đi tới trước đó thiên tà đảo đám người bỏ mình phó điện bên trong, quả nhiên kia từng cố thi thể biến thành từng kiện địa khí đan dược, mà kia bất hổ dịch thân thể biến mất địa phương thế mà là xuất hiện một kiện thiên khí phong hồi kính vạn năm trước phượng hồi môn trấn môn chi bảo, phong hồi kính hạ phẩm thiên khí. Ông trời của ta, là hạ phẩm thiên khí. Nhìn xem kia lặng lặng nằm đứng ở trên mặt đất cái gương, tại chỗ mấy thế lực lớn đệ tử toàn bộ sắc mặt đỏ lên. Hạ phẩm thiên khí đại biểu là cái gì? Cho dù là Trung Châu thế lực, có một kiện thiên khí đều đủ để trở thành siêu nhất lưu thế lực, cũng chỉ kém tại mấy đại siêu cấp thế lực mà thôi. Món này thiên khí quả thực là đối đám người có chí mạng lực hấp dẫn. Lôi thần tốc, Thánh Đan Tông, Vân gia, Tam Cực Điện, Trì Giao Thánh Địa, Lục Ảnh Huyết Tông, lục đại thế lực thiên chi kiêu tử nhóm lập tức liền phát động cướp đoạt chiến. Không chỉ là kia một kiện thiên khí, thậm chí là địa khí, bọn hắn cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạ phẩm thiên khí, cho dù là bọn hắn đạt được, cũng là muốn nộp lên cho tông môn. Nhưng là cực phẩm địa khí, nếu như bọn hắn đạt được, chính là có thể lưu cho chính mình sử dụng. Dạng này lớn dù hoặc, cho dù ai đều không thể cự tuyệt. Chiến đấu tiếp tục ấm lên, tràng diện lập tức trở nên bốc lửa. Mà lúc này, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người chỗ phó điện bên trong, chiến đấu cũng là tại từng bậc ấm lên. Tràng diện càng là nóng nảy tới cực điểm. Mục Vân giờ phút này cơ thể bên trong chứa Tử Liên Yêu Hỏa, cách này một ngày hỏa. Mà Tần Mộng Giao cơ thể bên trong là Băng Hoàng Thần Phách. Một hỏa một băng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà theo hai người kết hợp, Mục Vân dần dần phát hiện một tia không thể tưởng tượng nổi sự tình. Băng hỏa thuộc tính tại hai người cơ thể bên trong không ngừng kết hợp. Mà dần dần, một cỗ đặc thù lực lượng theo hai người kết hợp, dần dần bốc lên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thế nhưng lại là thật sự rõ ràng, để hai người đồng thời đều cảm thấy nhất chiến kết thúc. Mục Vân ngồi dưới đất, dư vị vô tận, cẩn thận trầm tư nửa ngày. Cảm giác được vừa rồi kia một cỗ kỳ đặc lực lượng sao? Nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân mở miệng nói. Giờ phút này, Tần Mộng Giao trên mặt dư triều còn chưa tan đi đi, xấu hổ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tần Mộng Giao sắc mặt xinh đẹp hồng, Mục Vân trong lòng lại là một trận dập dờn. Nếu để cho Thánh Đan Tông đệ tử nhìn thấy, bọn hắn xưa nay ngưỡng vọng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn băng sơn đại mỹ nữ. Trước đó bộ dáng kia, chỉ sợ cả đám đều muốn nhảy lầu tự sát, rất kỳ quái lực lượng. Ngươi thấy đại điện bên trong kia một bức tranh sao? Tần Mộng Giao khó hiểu nói. Bức tranh đó phía trên người, ta luôn cảm giác rất là kỳ quái, giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng lột bột một tiếng. Giống như gặp qua ở nơi nào phía trên kia bức tranh, đúng là hắn chính mình. Thế nhưng là Tần Mộng Giao làm sao lại giống như ở nơi nào gặp qua? Khả năng duy nhất chính là trong cơ thể nàng băng hoàng thần phách. Mục Vân trên mặt mạo hiểm mồ hôi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không thể nào, cái gì không thể nào? Tần Mộng Giao nghiêng đầu, tóc dài khoác lên trên vai, che khuất trước ngực gợn sóng. Không có gì, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Có lẽ một lần nữa ta có thể tìm được sở dĩ có thể như vậy nguyên nhân. Lời nói rơi xuống, Mục Vân xoay người mà lên, theo Tần Mộng Giao rít lên một tiếng. Đại chiến lại lần nữa kéo. Lần trước cùng Vương Tâm Nhã kết hợp, Vương Tâm Nhã có thể từ trong thân thể của hắn thu hoạch được tăng lên lực lượng, đã là để hắn cảm thấy chấn kinh. Mà lần này cùng Tần Mộng Giao kết hợp, song phương riêng phần mình cảm nhận được loại lực lượng này, Mục Vân trở nên càng thêm rung động. Đây hết thảy cải biến cũng không phải bên trong thân thể của hắn, mà tựa hồ là bởi vì Chu Tiên Đồ trải qua sau đại chiến. Phó điện bên ngoài, tiếng oanh minh vẫn ý như là không dứt bên tai. Bên ngoài sân chiến đấu tựa hồ là càng ngày càng nhiệt liệt. Hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Mục Vân mặc quần áo xong, khẽ mỉm cười nói. Cái gì thời gian? Bên ngoài những cái kia đánh nhau a? Mục Vân khẽ cười nói. Bọn hắn thật coi là giết người liền sẽ tuôn ra kia a ngưu bức địa khí, thậm chí thiên khí, quả thực là nằm mơ. Kia là chuyện gì xảy ra? Tòa này điện căn bản chính là giả điện, cho nên bên trong căn bản không có khả năng có bảo tàng, sở hữu bảo tàng. Nói, Mục Vân lung lay ngón tay. Vậy ngươi, nơi này căn bản khốn không được ta, bảo tàng sớm đã bị ta cướp đi. Đến mức cái này giả điện ta sẽ đến, tự nhiên là bởi vì những người này nói. Mục Vân lôi kéo Tần Mộng Giao ngọc thủ, hai người não hải ở giữa thể hiện ra một cỗ bức tranh. Trong bức tranh, một tòa khác phó điện bên trong, sát phạt đã là đến tàn khốc tình trạng. Nguyên bản hơn 700 người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại không tới hơn 200 người. Mà kia trên mặt đất trọn vẹn trồng chất 700-800 kiện địa khí, thiên khí, thậm chí linh đan diệu dược cùng võ khí. Thấy cảnh này, Tần Mộng Giao há to miệng. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 243, vì sao không dám? Đây đều là ngươi làm, không phải vậy ngươi cho rằng ta chạy đến cái này không có bảo tàng địa phương tới làm gì? Mục Vân cười nói. Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Điện, Thánh Đan Tông, cái này tam đại môn đã liệt vào ta tất sát danh sách. Ta vô ý chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không cho ta đường sống. Vậy liền xem ai so với ai khác hung áp, ai so với ai khác lợi hại. Ta biết rõ, Thánh Vũ Dịch lần này hạ lệnh để Bắc Nhất Vấn Thiên mang theo kia Cẩu Ngọc Long Tinh mà đến, chuyên môn vì đối phó ngươi. Tần Mộng Giao lo lắng nói. Cẩu Ngọc Long Tinh nương theo thiên hỏa mà sống, thứ này bá đạo vô cùng, bản thân chính là không thua gì cực phẩm địa khí uy lực. Nếu là thêm chút tế luyện, hoàn toàn có thể so sánh với thiên khí. Đối phó ta, Mục Vân cười nhạo một tiếng nói. Cẩu Ngọc Long Tinh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thế nhưng là, kia Bắc Nhất Vấn Thiên có thể hay không dùng hảo vẫn là hai chuyện. Lần này hắn Bắc Nhất Vấn Thiên nhất định phải trả giá đắt không sai. Tần Mộng Giao oán hận nói. Người này thiệt là phiền. Ta đều chẳng muốn phản ứng hắn a, xem ra ta Giao Nhi không ít bị người kia khi nhục a. Đúng thế. Ngươi cho rằng à? Tần Mộng Giao nói. Ta tại Thánh Đan Tông, thế nhưng là vạn người mê luyến. Ngươi nếu là lại không đến, nói không chừng liền cùng người chạy nữa nha. Chạy ngươi có thể chạy ta Ngũ Chỉ Sơn sao? Mục Vân cười hắc hắc. Bàn tay bắt đầu trở nên không ở yên. Đừng làm rộn, ngươi xem bọn hắn, muốn đánh lên. Tần Mộng Giao đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên, giờ phút này, kia một tòa phó điện bên trong, nhân số càng ngày càng ít. Mà cuối cùng, dần dần, lục đại thế lực thiên chi kiêu tử, bắt đầu gặp mặt. Bắc Nhất Vấn Thiên, kia phong hồi kính, đã trong tay ngươi. Những này cực phẩm địa khí, ngươi có phải hay không hẳn là nhường một chút nhìn xem? Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạnh Quảng Lăng cười lạnh nói. Chê cười, bảo vật người tài có được, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đến đoạt cái này phong hồi kính. Không giành được, liền ngậm miệng ngươi. Đều nói Thánh Đan Tông là Trung Châu đệ nhất đại tông môn, quả nhiên, nói chuyện khẩu khí chính là túm lôi thần tốc Lôi Hiệt. Thần sắc lạnh lùng, mở miệng quát. Lôi Hiệt toàn thân làn da ngăm đen, cánh tay từng đầu điện văn trần trụi, một đôi mắt như là lói lên quang mang châu báu đồng dạng sáng tỏ. Túm không túm cùng ngươi Lôi Thần Tốc cũng không quan hệ. Lôi Hiệt, chớ có cho là ngươi tuân theo Lôi Chấn Tử Vạn Lôi Chân Quyết liền vô địch thiên hạ. Ồ, nói như vậy, ngươi nghĩ thử một lần rồi thử xem lại như thế nào. Bắc Nhất Vấn Thiên khinh thường cười một tiếng, trong tay một mai cổ phác ngọc bội đột nhiên xuất hiện. Cẩu Ngọc Long Tinh, Cẩu Ngọc Long Tinh, nhìn thấy Bắc Nhất Vấn Thiên trong tay cầm Cẩu Ngọc Long Tinh, tại chỗ mấy người biến sắc. Ban đầu ở Nam Vân Đế Quốc phát sinh sự tình, bọn hắn các thế lực lớn mặc dù không có tham dự, nhưng cũng là biết. Cái này Cẩu Ngọc Long Tinh, lúc trước Mục Vân chính là dựa vào hắn đại phát thần uy, cùng Quân Vô Tà cùng mạnh nhất phàm dạng này cường giả đỉnh cao ganh đua cao thấp. Mà bây giờ Thánh Vũ Dịch thế mà đem giao cho Bắc Nhất Vấn Thiên. Xem ra Bắc Nhất Vấn Thiên tại Thánh Đan Tông bên trong địa vị đúng là vững chắc. Thế nào không dám tới sao? Làm sao không dám? Bắc Nhất Vấn Thiên lời nói rơi xuống, một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Là ngươi Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mọi người tại đây nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Bọn hắn vẫn luôn biết Mục Vân bị Thánh Vũ Dịch mang đi, coi là Mục Vân đã bỏ mình. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ có Bắc Nhất Vấn Thiên trong lòng sáng tỏ, Mục Vân tuyệt không chết, còn thân ở cái này vạn dược phủ quật bên trong. Ngươi quả nhiên không chết. Nhìn xem Mục Vân, Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không có cũng chưa chết, ta thế nào bỏ được chết đâu. Mục Vân vỗ vỗ tay, cười nói. Bắc Nhất Vấn Thiên huyên a, lần này Thánh Vũ Dịch lão dược kia mang cho ngươi đến cái gì? Cẩu Ngọc Long Tinh a, nhưng là ngươi sẽ dùng sao? Nhìn xem Bắc Nhất Vấn Thiên, Mục Vân cười nói. Cái này Cẩu Ngọc Long Tinh thế nhưng là người mang thiên hỏa người mới có thể mức độ lớn nhất đem hắn uy lực phát huy ra. Không phải vậy ngươi cho ta, ta dạy cho ngươi làm sao dùng. Ngươi muốn chết. Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt phát lạnh, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, lập tức phóng tới Mục Vân. Mà đổi thành một bên, mấy thế lực lớn khác nhân mã lại là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đại ca, hắn chính là Giao Di Nhi tử Mục Vân, người Vân ra bảy bên trong. Vân Sảo Nhi há to miệng, nhìn xem Mục Vân, đối bên cạnh Vân Thiên Vũ nói. Hẳn là hắn. Vân Thiên Vũ thấp giọng nói. Năm đó Giao Di cùng Lệ Góc Chi Địa Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Thanh Vũ tằng tiểu với nhau. Còn lại vật này, để ta Vân ra tại Trung Châu Đại Lục mất hết mặt. Mà lại, cái này Mục Vân phụ thân còn chẳng biết xấu hổ đi tới ta Vân gia muốn người. Về sau bị phụ thân đánh gãy kinh mạch, trở thành phế nhân. Lại về sau, nghe nói là chạy trở về Nam Vân đế quốc bên trong. Về sau ta liền không biết. Vân Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới phế vật này nhi tử, lá gan như vậy lớn, hiện tại lại dám cùng Thánh Đan Tông khiêu chiến. Vậy chúng ta nên như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Vân Thiên Vũ ngậm miệng không nói. Mục Vân quả nhiên không chết. Một bên khác, Mạnh Quảng Lăng nhìn thấy Mục Vân thân ảnh, hơi sững sờ, trên mặt một trận nộ khí xuất hiện. Chính là bởi vì Mục Vân, hắn mới đưa Nhân Hoàng Kinh mất đi, bị phụ thân gỡ trách. Hôm nay Mục Vân thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắc Nhất Vấn Thiên, ta không phải giúp ngươi, mà là Mục Vân lấy ta Lục Ảnh Huyết Điện Nhân Hoàng Kinh, thù này không báo, ta Mạnh Quảng Lăng như thế nào đứng ở trong nhân thế? Mạnh Quảng Lăng quát một tiếng, bước ra một bước, tiến lên. Hưu. Sau đó Mạnh Quảng Lăng vừa mới chuẩn bị tiến lên, một đạo tiếng xé gió lên, một đóa băng liên xuất hiện tại Mạnh Quảng Lăng thân trước. Mạnh Quảng Lăng, ngươi lại bước vào phía trước một bước, có thể thử xem. Tần Mộng Giao dáng người nhẹ nhàng nhìn xem Mạnh Quảng Lăng. Là Tần Mộng Giao truyền ngôn nàng cùng Mục Vân là từ nhỏ hôn ước, hai người sớm có tình cảm, xem ra là thật. Bất quá hôm nay Tần Mộng Giao vì sao nhìn cùng ngày thường bên trong không giống, rồi nhìn xem càng thêm mê người, mang theo một tia thành thục nữ nhân mỹ lệ, giống như là vừa bị thoải mái cây đào mật đồng dạng nghe được người chung quanh. Tần Mộng Giao nhìn Mục Vân đồng dạng hận không thể róc thịt Mục Vân. Nếu không phải cái này hỗn đàn nhất định phải ở nơi đó làm chuyện như vậy, nàng hiện tại cứ gì bị đám người dạng này phỏng đoán. Hừ, quả nhiên cùng hắn phụ thân một cái mặt hàng. Dựa vào nữ nhân nghĩ lên vị, nhìn thấy Tần Mộng Giao như thế che chở Mục Vân, Vân Thiên Vũ cười lạnh nói. Kia Vân Xảo Nhi trong mắt cũng là lộ ra một tia chán ghét. Ai cũng biết Tần Mộng Giao chính là Thánh Đan Tông mấy năm gần đây quật khởi nổi danh nhất thiên tài, mà Mục Vân nhiều nhất chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi. Dưới mắt nhìn thấy Tần Mộng Giao vì Mục Vân xuất đầu, rõ ràng Mục Vân là dựa vào Tần Mộng Giao mới dám ra mặt. Mọi người tại đây để tay lên ngực tự hỏi, không ai dám nói là Tần Mộng Giao đối thủ. Băng Hoàng thần phách lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn không thể không cẩn thận. Mà đổi thành một bên, Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mục Vân chiến đấu, hai thân ảnh đã là đánh tới phó điện bên ngoài trống trải quảng trường thượng. Mục Vân mặc dù là thông thần tứ trọng, Bắc Nhất Vấn Thiên chính là thông thần thất trọng, thế nhưng là Mục Vân ỷ vào thiên hỏa chi uy, trong lúc nhất thời Bắc Nhất Vấn Thiên căn bản bắt không được hắn. Hừ, Cẩu Ngọc Long Tinh uy lực ngươi cũng được chứng kiến, hôm nay ta liền để ngươi thể nghiệm một thanh. Bắc Nhất Vấn Thiên sắc mặt phát lạnh, kia cổ phác ngọc bội trong tay hắn ầm vang biến đại. Ngao, một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên, trống trải địa vực bên trên một đạo trăm mét cao cửu vĩ hỏa long thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bắc Nhất Vấn Thiên thân ảnh mở ra phi thân mà lên, đứng tại kia cửu vĩ hỏa long trên thân thể, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. À, thế mà là hàng phục thú hỏa đến điều khiển Cẩu Ngọc Long Tinh. Bắc Nhất Vấn Thiên, ngươi rất gà tặc. Mà nhìn xem Bắc Nhất Vấn Thiên cử động lần này, Mục Vân hì hì cười nói. Thú hỏa mặc dù so ra kém thiên hỏa, thế nhưng là tăng thêm Cẩu Ngọc Long Tinh uy lực, Mục Vân muốn giết ngươi lại là đã đủ rồi. Không không không, không đủ không đủ. Mục Vân hì hì cười nói. Ngươi quên rồi nơi này là địa phương nào? Đi Vạn Dược Phủ quận a. Mục Vân trên mặt trêu tức biểu lộ biến mất. Ngay sau đó, băng hàn sát ý vút qua mà ra. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, lão tử dựa vào không chỉ có thiên hỏa, Cẩu Ngọc Long Tinh, còn có nơi này nơi này nơi này. Mục Vân hét lớn một tiếng, trong tay một cái huyết châu xuất hiện. Ngay sau đó, cả người hắn cách mặt đất đằng không, bay lượn đến giữa không trung. Trong khoảnh khắc, theo ngón tay hắn điểm ra địa phương kia 12 tòa phó điện trên không, một luồng quang mang bốc lên. Mà cuối cùng, chủ điện chỗ, một đạo quang mang phóng lên tận trời, thô đến 100 mét. Quang mang bay lên không, 12 cây quang trụ cùng kia chủ điện hô ứng lẫn nhau, trên bầu trời tạo thành một bức tranh. Đây là cái gì, hắn thế mà là có thể khu động đại điện này, trận pháp trong tay hắn cầm là cái gì, chẳng lẽ là vạn dược lão nhân nhiếp hồn châu, làm sao có thể, kia là vạn dược lão nhân bảo bối. Hắn làm sao có thể lưu tại nơi này, nhìn thấy Mục Vân đằng không mà lên. Trong tay huyết châu giải lấy thập tam đạo huyết tuyến. Toàn bộ phân tán hướng kia thập tam đạo cột sáng. Thấy cảnh này, Bắc Nhất Vẫn Thiên sắc mặt mấy chuyến biến ảo. Nhưng là ở đây trên dưới 100 người các tông môn thiên tài đều tại lúc này nhìn xem. Hắn chỗ nào có thể nhận sợ. Lại thêm cẩu ngọc long tinh nơi tay. Hắn căn bản sẽ không e ngại. Bắc Nhất Vẫn Thiên. Lần trước để ngươi chạy. Lần này. Tại cái này vạn dược phủ quật bên trong. Ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thập tam đạo cột sáng. Trong khoảnh khắc hội tụ thành một điểm. Cứu ta, ta nhìn lần này là ngươi tự thân khó đảm bảo mới là. Bắc Nhất Vẫn Thiên sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước, oanh, kia cửu vĩ hỏa long chín cái đuôi trong khoảnh khắc quét ra. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực. Tại cái này vạn dược phủ quật bên trong, ta Mục Vân, chính là thiên đồng dạng một bước lăng không bước ra. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra. Mục Vân cả người thân thể trực tiếp bay lên. Mà đỉnh đầu kia thập tam đạo cột sáng tạo thành một ngọn gió ảnh mây quyển. Phong quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay nâng lên, ầm ầm thanh âm vang lên. Hưu hưu hưu. Ngay sau đó, tiếng xé gió lên kia từng đạo quang trụ, khuyên thiên xuống. Phanh phanh phanh. Thập tam đạo cột sáng. Chín đạo trực tiếp như là đỉnh thiên trụ cột. Nện ở kia cửu vĩ hỏa long cách đuôi bên trên. Mặt khác bốn đạo. Phân biệt nện ở kia hỏa long tứ chi. Phốc. Bắc Nhất Vẫn Thiên còn chưa tới kịp thể hiện ra thực lực bản thân. Còn chưa tới kịp thể hiện ra cẩu ngọc long tinh bá đạo. Chính là bị chấn động đến gắt gao. Cẩu ngọc long tinh. Trong tay ngươi. Chỉ là một kiện phế phẩm mà thôi. Mục Vân quát lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Bàn tay lăn lộn ở giữa. Một đạo chỉ ấm. Vút không mà đi. Trực tiếp chụp về phía Bắc Nhất Vẫn Thiên trên đầu. Dừng tay giờ khắc này. Kia Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ hai người. Rốt cuộc không còn mặc kệ. Trực tiếp gặp ngự kiếm mà ra. Trực bức Mục Vân mà đi. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 244 lại thu địa hoàng bút trở về Tần Mộng Giao, nơi nào sẽ như hai người mong muốn. Trực tiếp hai đóa băng liên xông ra. Thấy cảnh này, Mạnh Quảng Lăng trực tiếp một bút vạch ra thẳng hướng Tần Mộng Giao. Hôm nay không nghĩ tới. Mục Vân mất đi cẩu ngọc long tinh. Thế mà còn là bá đạo như vậy. Hiện tại là Bắc Nhất Vẫn Thiên. Kia sau một khắc. Chính là hắn Mạnh Quảng Lăng, cho nên nhất định phải thừa dịp hiện tại xuất thủ. Nếu như Mục Vân giải quyết Bắc Nhất Vẫn Thiên, kế tiếp chính là hắn Mạnh Quảng Lăng. Nơi này là vạn dược phủ quật, không phải bên ngoài. Muốn hướng trong môn xin giúp đỡ cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mạnh Quảng Lăng làm gì chạy đâu. Chỉ là Mạnh Quảng Lăng vừa mới quay người, một đạo chỉ ấm trống giống rơi xuống, lao thẳng tới hắn mà tới. Phá hư chỉ nhị chỉ chấn vạn tà một chỉ rơi xuống. Mạnh Quảng Lăng vội vàng trở lại một bút vạch ra. Chỉ ấm cùng bút ngân giao phong. Trong không khí. Ầm ầm thanh âm vang lên. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui lại. Thông thần lục trọng hắn. Tại đối mặt Mục Vân. Thế mà là cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực. Cái này Mục Vân. Thực sự là khủng bố. Cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian nhìn thấy hắn. Cũng có thể cảm giác được biến hóa của hắn. Tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ không còn là Mục Vân đối thủ. Không đúng. Hiện tại. Hắn đã không phải là đối thủ của Mục Vân. Vân Thiên Vũ. Lý Trạch Lâm. Lôi Hiệt. Trì Thiên Vũ. Các ngươi còn lo lắng cái gì. Mạnh Quảng Lăng quát. Cái này vạn dược phủ quật rõ ràng là bị hắn động tay chân. Nói không chừng sở hữu bảo bối đều bị hắn bắt đi. Các ngươi trơ mắt xem chúng ta từng cách bị hắn tiêu diệt sao? Cẩu thí Mục Vân khẽ nói. Ta vì sao giết ngươi? Ngươi biết. Bọn hắn cùng ta không cừu không oán. Ta tự nhiên là không sẽ động bọn hắn. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong mắt sát cơ rạc rào. Trong tay một thanh trường kiếm. Phá không mà tới. Mà đổi thành một bên. Bắc Nhất Vấn Thiên bị Mục Vân kia thập tam đạo cột sáng trực tiếp nghiền ép. Căn bản thoát thân không ra. Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ hai vị thân truyền đệ tử. Bị Tần Mộng Giao áp chế. Căn bản là không có cách làm viện thủ. Mạnh Quảng Lăng đành phải một người một mình đối mặt Mục Vân. Ca, chúng ta muốn hay không? Không cần. Vân Thiên Vũ khoát tay nói. Lục Ảnh Huyết Điện cùng Thánh Đan Tông. Từ trước đến nay là không coi ai ra gì. Lần này. Để bọn hắn hào hào ăn một chút đau khổ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là kia Mục Vân nhìn rất phách lối. Ngược lại để người nhìn xem khó chịu. Vân Xảo Nhi lông mày nhíu lên. Có phần chán ghét nói. Không sao. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Tại ta Vân ra trước mặt. Hắn chính là cái rắm. Vân Thiên Vũ trên mặt khinh thường. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Mạnh Quảng Lăng bị ép trực diện Mục Vân. Địa hoàng bút đầu bút lông lấp lánh ở giữa. Mỗi một nét bút ra. Sắc bén bút mang. Cũng là để người cảm thấy rung động. Địa hoàng bút không hổ là Lục Ảnh Huyết Tông tam đại cực phẩm địa khí một trong. Uy lực đúng là so với bình thường cực phẩm địa khí mạnh lên mấy lần. Nương tựa theo địa hoàng bút. Mạnh Quảng Lăng tại đối mặt Mục Vân thời điểm. Thế mà là mỗi lần tại hiểm yếu hoàn cảnh. Bảo trụ tự thân tính mệnh. Chỉ là. Chiến đấu ở giữa. Mục Vân phát hiện. Kia Chu Tiên Đồ thế mà lại lần nữa run rẩy lên. Hiện ra đối địa hoàng bút cực lớn khát vọng. Không thể nào ngươi lại muốn cảm nhận được địa hoàng bút khát vọng. Mục Vân sắc mặt khóc tăng. Cái này Chu Tiên Đồ. Đến cùng muốn làm gì? Chỉ là hiện tại Mục Vân. Nghiễm nhiên là không có thời gian suy nghĩ những này. Mạnh Quảng Lăng dưới đầu bút lông, một cái to lớn chạm chữ trống giống xuất hiện. Chém hết ác ma. Chạm phá thương không. Chạm Mạnh Quảng Lăng sắc mặt đỏ lên. Vạch ra cuối cùng một bút. Kia to lớn chạm chữ. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Tam chỉ định càn khôn phá hư chỉ để tam chỉ. Trực tiếp oanh ra. Cường đại lực bộc phát nổ tung. Một đạo cử chỉ hư ảnh. Trực tiếp phá không. Hướng phía Mạnh Quảng Lăng mà đi. Oanh. Trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện quảng trường phía trên. Một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Nhưng mà trong chốc lát. Một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Đám người phóng nhãn nhìn lại. Lại là phát hiện. Kia Mạnh Quảng Lăng ngực. Một vệt kim quang hiện lên. Địa hoàng bút ấm vang từ bầu ngực hắn mà qua. Trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Bay vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thôn phệ kia địa hoàng bút về sau. Cả người triệt để biến bắt đầu trầm mặc. Đứng tại giữa không trung. Không nhúc nhích. Chầm chậm một đôi mắt mở ra. Mục Vân cả người khí thế trở nên triệt để không giống bình thường. Thông thần ngũ trọng một sát na này ở giữa. Mục Vân tu vi thế mà nháy mắt đề thăng. Cường đại tinh thần lực có thể tăng vọt. Mục Vân chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân tại không ngừng kéo lên. Nhân hoàng kinh. Địa hoàng bút. Mỗi một lần bị Chu Tiên Đồ thôn phệ. Không chỉ là tăng cường Chu Tiên Đồ. Tựa hồ cũng tăng cường ta tự thân lực lượng. Tốt. Rất tốt. Mục Vân cười ha ha. Cả người khí thế. Triệt để bộc phát. Giết hiện nay đối với hắn mà nói, nhất trọng cảnh giới đề thăng đều là một cách nhanh chân vượt qua. Nhân hoàng kinh bên trong. Nhu hợp ra nhất môn võ ký nhân hoàng ấm. Mà địa hoàng bút bên trong. Đồng dạng là hỗn hợp ra nhất môn địa hoàng ấm. Cách này hai đạo ấm. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Nhìn xem kia bị thập tam đạo cột sáng áp chế Bắc Nhất Vấn Thiên. Mở miệng quát. Bắc Nhất Vấn Thiên. 4 năm trước, ngươi tại Bắc Vân Thành thời điểm, giết ta như giết một con chó. Mà gần đây, ta để ngươi minh bạch mùi vị đó. Không, Bắc Nhất Vấn Thiên biến sắc, nhìn xem Mục Vân điên cuồng bộ dáng, khàn giọng kêu gào. Mục Vân thật dám giết hắn, thật dám giết Bất Hủ Dịch cùng Mạnh Quảng Lăng đều là ngươi giết đến. Ngươi không thể lại giết ta. Nếu không, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Thánh Đan Tông, Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Tông, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói đều đúng. Mục Vân cười cười nói, thế nhưng là ngươi quên, liền xem như không giết ngươi, Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Tông cùng Thiên Tà Đảo cũng sẽ không bỏ qua ta Thiên Lôi Thần Thể Quyết. Tiếp Thiên Dẫn Lôi quát khẽ một tiếng, Mục Vân bàn tay vừa nhấc, hai tay giơ lên, răng rắc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Một đạo trăm trượng phẩm chất thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Kia thiểm điện mục đích cuối cùng nhất, bất ngờ chính là Bắc Nhất Vấn Thiên không. Bắc Nhất Vấn Thiên khát vọng kỳ tích phát sinh, khát vọng có người tại cứu hắn. Thế nhưng là, nơi này là Vạn Dược Phủ Quật Giả Điện bên trong, chính là Vạn Dược lão nhân vạn năm trước thiết trí, căn bản sẽ không có người tới cứu hắn. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc bộc phát, đem toàn bộ thập tam tòa đại điện triệt để chấn khai. Mà Bắc Nhất Vấn Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp. Cẩu Ngọc Long Tinh rơi vào đến Mục Vân trong tay, Nhiếp Hồn Châu lần nữa bay trở về. Mà giờ khắc này, thập tam đại điện triệt để mở ra, sở hữu cấm chế toàn bộ biến mất. Đi thôi. Vân Thiên Vũ nhìn xem rộng mở bầu trời, mở miệng nói, nơi này đã không có cần phải lưu lại. Lần này đến đây, Vạn Dược Phủ Quật thu hoạch phải mười mấy món địa khí, đã coi như là không sai, trở về giao nộp cũng đầy đủ. Nhưng mà Vân Thiên Vũ mò về không gian giới chỉ lại là biến sắc. Thế nào rồi đại ca, địa khí toàn bộ không thấy? Vân Thiên Vũ biến sắc. Cái gì, làm sao có thể, không phải tại ngươi trong không gian giới chỉ sao? Vân Xảo Nhi hoảng sợ nói. Nghe được Vân gia bên này kinh hô, Lôi Thần Tốc Lôi Kiệt sắc mặt đồng dạng là biến đổi. Ta cũng không thấy, ta cũng hết rồi. Chỉ Thiên Vũ nhíu mày một cái nói, ta cũng không thấy. Lý Trạch Lâm cười khổ một tiếng, khoát tay áo. Sát na ở giữa, bọn hắn đám người liều mạng tranh đấu đoạt được địa khí, thế mà là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ cũng là biến sắc. Vốn chỉ muốn tông môn tổn thất hơn 10 vị thiên tài, có thể có được một ít địa khí trở về, cũng có thể giao nộp. Thế nhưng là làm sao biết, thế mà lại toàn bộ không thấy. Mục Vân, là ngươi đang làm trò Phượng. Vân Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, trực tiếp quát, cái này Vạn Phượng Phủ Quận, ngươi có thể khống chế hết thảy, khẳng định là ngươi đem bảo tàng toàn bộ cướp đi, sau đó thiết hạ mai phục, để chúng ta tự giết lẫn nhau. Vân Thiên Vũ lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Mục Vân. Cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong địch ý mãnh liệt, Mục Vân nếu là thừa nhận, kia mới thật là xoa bức Vân Thiên Vũ. Ngươi nhất định phải dạng này nói xấu ta? Mục Vân cắt một tiếng, cười nói, ngươi nói cái này bảo tàng là ta dọn sạch, vậy ta muốn hỏi ngươi, Vạn Dược Phủ Quận đến cùng nên có bao nhiêu bảo tàng? Ta tay này liền xem như một mai cực phẩm không gian giới chỉ, có thể trang xong sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cái gì không gian giới chỉ có thể đặt ở trong không gian giới chỉ. Lời nói xung, Mục Vân dếu dếu nói, ngươi ta đều biết, toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên luyện chế không gian giới chỉ, hai cái không gian giới chỉ là không thể cùng cho. Cho nên, ta cái này một mai liền xem như cực phẩm không gian giới chỉ, cũng căn bản không có khả năng đem Vạn Dược Phủ Quật bên trong bảo tàng gắn xong. Kia bảo tàng đều ở đâu, bị ta giấu đi rồi? Ngươi, đừng, ngươi à ngươi, Vân Thiên Vũ, ngươi Vân gia còn thiếu ta, thiếu phụ thân ta một cái công đạo. Năm đó, phụ thân ta chỉ là tìm kiếm một kiện đoàn tụ, ngươi Vân gia uy phong thật to, đem phụ thân ta tu vi mất hết, trục xuất Trung Châu, để mẫu thân của ta, phu thê không thể gặp lại, mẹ con không thể gặp lại, để phụ thân ta sa đọa 20 năm, để ta Mục Vân bị khi nhục 10 năm. Hừ, kia là phụ thân ngươi phế vật. Ồ, phụ thân ta phế vật sao? Mục Vân nói, một bước tiến lên. Ba cách không, một đạo rõ ràng tiếng bạc tai vang lên. Vân Thiên Vũ không có chút nào đề phòng hạ, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấm. Thế nào bị ta đánh một bàn tay? Không phục lắm thật sao? Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem Vân Thiên Vũ. Quát, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến trả trở về á? Phế vật nhìn xem Vân Thiên Vũ, Mục Vân không sợ chút nào. Như loại này ỷ vào bối cảnh hiển hách, không coi ai ra gì gia tộc đệ tử, chỉ có dùng cường ngạnh mạnh, bọn hắn mới biết được cúi đầu ta. Vân Thiên Vũ sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem ánh mắt của mọi người như có gai ở sau lưng. Thế nhưng là hắn vừa mới tận mắt thấy Mục Vân cường đại, chém giết Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng, căn bản không đáng kể. Người này khủng bố, khó mà dùng cảnh giới để cân nhắc. Mục Vân một tát này, ta ghi nhớ. Vân Thiên Vũ buồn bực quát một tiếng, vậy mà là trực tiếp ngự không mà lên. Đi. Đi rồi nhìn thấy Vân Thiên Vũ mang theo còn lại Vân gia người rời đi, đám người một trận kinh ngạc, nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập phượng dị. Ngay sau đó, Lôi Thần Cốc, Trì Giao Thánh Địa, Tam Cực Điện các thế lực lớn còn thừa nhân mã dần dần tản ra. Vân Ca lối đi ra, nhìn thấy Mục Vân bọn người bình yên vô sự trở về, Vương Tâm Nhã một đường chạy chậm mà đến, sắc mặt vui mừng, vội vàng đánh tới. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 245 lại đến. Nam Vân khổ khổ nhìn một chút bên người Tần Mộng Giao, Mục Vân ho khan khục. Mộng Giao tỉ tỉ tốt. Vương Tâm Nhã lúc này mới chú ý tới Tần Mộng Giao đứng tại Mục Vân bên người, hơi đỏ mặt cúi đầu. Tràng diện lập tức trở nên có phần rụt rì. Tần Mộng Giao một đôi mắt rơi vào trước người Vương Tâm Nhã trên thân, tràn ngập dò xét. Vóc người đẹp, khuôn mặt cũng xinh đẹp, khó trách sẽ để cho cái này sắc phôi động tâm khổ khổ. Nghe được Tần Mộng Giao, Mục Vân mặt mo đỏ ửng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tổ tông, nơi này nhiều người như vậy, lời này ngươi cũng nói ra được. A đa tạ tỉ tỉ khích lệ. Vương Tâm Nhã đỏ mặt đến lỗ tai cây. Nguyên bản Mục Vân cùng Tần Mộng Giao chính là hôn ước tại thân, nàng xem như kẻ đến sau chạy đến trước, trước cùng Mục Vân phát sinh quan hệ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Mộng Giao, tự nhiên là thẹn trong lòng. Mà lại nàng tự hỏi, dung mạo so Tần Mộng Giao mặc dù có thể đợi đến, thế nhưng là thực lực cùng thiên phú lại là kém Tần Mộng Giao rất nhiều. Trọng yếu nhất là Tần Mộng Giao khí chất cùng với nàng cùng Mục Vân tình cảm cực kỳ kiên định. Hảo, gia hỏa này từ trước đến nay là như thế, không quản được chính mình. Ngày sau ngươi nhưng là muốn nhìn kỹ hắn, không phải vậy, nói không chừng cho ngươi thêm giới thiệu cách muội muội nhận biết. Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói. Thời gian 4 năm, Mục Vân cách này trong vòng 4 năm phát sinh quá nhiều, thế nhưng là nàng một mực không có bồi bạn tại Mục Vân bên người. Tại Thánh Đan Tông, nàng tiếp nhận là tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng chỉ đạo, mà Mục Vân chịu lại là thống khổ nhất giày vò cùng tra tấn, không có một cái chi tâm người bồi bạn ở bên người. Vương Tâm Nhã có thể chờ đợi Mục Vân 3 năm, vì hắn yên lặng trả giá, đúng là đáng giá Mục Vân vì nàng trở lại. Tâm Nhi muội muội, gia hỏa này thế nhưng là một cái đại sắc phôi, ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn. Tần Mộng Giao hạ giọng nói. Chỉ là lời nói đến một nửa, lại là phát hiện Vương Tâm Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không thể nào, hắn đã làm ngươi. Tần Mộng Giao xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Mục Vân như muốn phun lửa. Hảo ngươi cách Mục Vân quả nhiên là hạ thủ nhanh, khó trách gặp ta về sau giống như là con sói đói. Tựa hồ nhìn ra Tần Mộng Giao trong lòng chỉ, Mục Vân run run gãi đầu một cái, nhìn về phía một bên khác. Lý Trạch Lâm, còn hy vọng ngươi giúp ta một việc. Ồ, cái gì? Chính là những này phi hành thiên linh thú. Cái kia, Tam cực điện hẳn là không thiếu a, không bằng tiến ta mười mấy con như thế nào phúc. Nghe được Mục Vân lời này, Lý Trạch Lâm hơi sững sờ. Tiến ngươi mười mấy con không nên hiểu lầm. Bao nhiêu tiền? Ta đến mua như vậy đi. Ngươi là cần vận chuyển a đắc như vậy. Ta có thể hướng tam cực điện thỉnh cầu. Cho ngươi mười mấy con cái này linh phong điêu. Tạm gửi cho ngươi dùng như vậy đa tạ. Sau mười ngày, hy vọng có thể đem mười mấy con linh phong điêu đưa đến cái này Nam Vân đế quốc. Đến tựa hồ minh bạch Mục Vân suy nghĩ trong lòng, Lý Trạch Lâm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đi thôi, quay người lại, quay người đối Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã nói. Hiện tại lên đường về Nam Vân đế quốc, ta cần làm một ít chuyện mới có thể trở về Trung Châu Đại Lục. Thời gian mấy tháng, đầy đủ ta chuẩn bị cái gì? Vương Tâm Nhã nghi ngờ nói. Tên sắc phôi này, trong vạn dược phủ quật, đem Bắc Nhất Vấn Thiên cùng Mạnh Quảng Lăng đều giết. Ngươi nói, hắn muốn chuẩn bị cái gì? Tần Mộng Giao che miệng cười nói. A, Vương Tâm Nhã biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Vân. A cái gì a, đại lão bà, tiểu lão bà, đi thôi. Vừa vặn ra ra của ta cũng tại Nam Vân đế quốc, vừa vặn trở về gặp một lần. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Ba người ngự không phi hành, được không tự tại. Mà đổi thành một bên, chỉ giao thánh địa đội ngũ bên trong. Duân Nhi muội muội, ngươi đang nhìn cái gì? Đi thôi. Thư Tâm Nhiễm nhìn xem chính mình tiểu sư muội, nói. Kia Mục Vân thật là một cái tên điên, thế mà đem Bất Hủ Dịch, Mạnh Quảng Lăng, Bắc Nhất Vấn Thiên đều giết, lần này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết a. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi sắc mặt trắng bệch. Từ khi Mục Vân bị bắt, nàng cảm giác được mình cùng Mục Vân chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên độc thân đi tới Trung Châu Đại Lục. Trên đường bị người xấu để mắt tới, bị một vị nữ tử che mặt cứu. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này nhìn hòa ái dễ gần nữ tử che mặt thế mà là Chỉ Giao Thánh Địa thánh nữ. Đương nhiên nàng bái nhập đến Chỉ Giao Thánh Địa bên trong. Lần này tới tham gia tầm bảo cũng chỉ là dựa theo Chỉ Giao Thánh Nữ ý tứ. Thế nhưng lại không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Mục Vân. Đến chết giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân bên người Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, Tiêu Doãn Nhi trong lòng khổ càng đậm. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, dùng 3 người tu vi mới đạt tới Nam Vân đế quốc. Chỉ là nghĩ đến lần trước, Thánh Vũ Dịch chỉ là hao phí nửa ngày thời gian, liền đem hắn đưa đến Vạn Dược Phủ Quật. Mục Vân thật sâu minh bạch, hắn cùng Thánh Vũ Dịch ở giữa chênh lịch, giữa hai người còn có chênh lịch cực lớn. Dùng Tần Mộng Giao mà nói, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất Vân ca. Thông thần cảnh giới thập trọng, chính là tu luyện linh hồn lực tràn ngập hồn hải, cái gọi là thông thần. Mà thông thần về sau thì làm niết bàn cảnh. Tần Mộng Giao mở miệng nói, niết bàn võ giả chính là hồn hải viên mãn về sau, võ giả đối với hồn hải củng cố cùng đề thăng, đúc thành hồn đàn. Hồn đàn cách từ này đối với Vương Tâm Nhã rất mới mẻ, thế nhưng là Mục Vân lại là thật sâu sáng tỏ. Linh hồn lực đến đại thành, hồn hải bên trong liền bắt đầu trồng chất hồn đàn, dùng linh hồn lực làm cơ chuẩn, hao phí thiên tài địa bảo kiến trúc hồn đàn. Hồn đàn đúc thành tiêu hao thiên tài địa bảo càng nhiều, võ giả hồn đàn liền càng thêm ổn định, thực lực cũng liền càng cường đại. Cho nên niết bàn cảnh giới võ giả rất có thể một phần hồn đàn cảnh giới võ giả, thực lực so nhị tầng thậm chí tam tầng cảnh giới võ giả đều cường hãn hơn hồn đàn cảnh giới võ giả. Đang lúc trở tay, sơn hải biến sắc, một tòa mấy chục vạn người thành trấn trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá vỡ. Bạc sơn đào hải, không gì làm không được. Gần như tiên hồn đàn cửu tầng, cửu cửu quy một. Về sau chính là bước vào tiên cảnh, mà tiên cảnh chính là 3000 tiểu thế giới bên trong mới có thể xuất hiện cường giả. Bình thường đại lục phía trên căn bản sẽ không có thành tiên thành tiên. thế nhân chỉ biết con đường thành tiên khó đi, há không biết sau khi thành tiên con đường mới là khó đi nhất. Thánh Vũ Dịch hiện tại là cảnh giới gì? Võ giả Mục Vân mở miệng nói. Niết bàn thất trọng, thất tầng hồn đàn thất tầng. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, ánh mắt trịnh trọng. Khó trách, lần trước, tại Thánh Vũ Dịch trong tay, hắn liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Nói như vậy đến, Quân Vô Tà cùng mạnh nhất phàm hai người, chí ít cũng là niết bàn tam trọng, tứ trọng cảnh giới cường giả. Mục Vân thở dài một hơi nói. Xem ra lần trước, Quân Vô Tà cùng mạnh nhất phàm hai người tại đối phó ta thời điểm, đều có lưu thủ, lo lắng hai bên sẽ ra tay. Nếu không, cho dù là dựa vào Cẩu Ngọc Long Tinh, ta cũng căn bản không thể nào là hai người đối thủ. Ngươi thật đúng là tự đại. Tần Mộng Giao thổi phù một tiếng cười nói. Hai người bọn họ đối hai bên đều có phòng ngự, tự nhiên là không có khả năng toàn lực đối phó ngươi. Ta đoán chừng phân ra một phần mười thủ đoạn đối phó ngươi cũng không tệ. Có kia a không chịu nổi sao? Mục Vân cười khổ nói. Đương nhiên, ngươi bây giờ dựa vào các loại thủ đoạn, nhiều lắm là cùng ta bất phân thắng bại. Niết bàn nhất trọng võ giả muốn đối phó ngươi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thật sao? Ta không tin. Mục Vân cười hắc hắc, tốc độ bạo tăng, đi thẳng tới Tần Mộng Giao bên người, hướng phía Tần Mộng Giao trên mông hung hăng vỗ một cái. Cho dù là cách váy dài đều có thể nhìn thấy kia vỉnh mông mấy lần rung động. Ngươi lưu manh! Tần Mộng Giao nhìn phía sau Vương Tâm Nhã một ánh mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tốc độ tăng vọt. Làm đều làm, còn không cho ta đánh một chút cái mông! Mục Vân nhích miệng nhìn về phía trước Tần Mộng Giao, bỗng nhiên quay người nhìn xem Vương Tâm Nhã cười đùa nói. Tiểu lão bà tốt, khẳng định để đụng ta mới không để ngươi đụng đâu. Vương Tâm Nhã sắc mặt càng là đỏ bừng, tốc độ tăng tốc, đuổi không kịp nàng, ngươi ta vẫn là đuổi theo kịp. Mục Vân cười hắc hắc, một đôi ma trảo vươn hướng Vương Tâm Nhã dưới váy ngắn, không chút kiêng kỵ. Hảo muội muội, ta đến mang lấy ngươi đâu. Chỉ lúc này, Tần Mộng Giao thế mà là gãy thân trở về, kéo Vương Tâm Nhã. Hai người tốc độ tăng vọt, đem Mục Vân bỏ lại đằng sau. Thôi thôi! Mục Vân bĩu môi nói. Ban ngày cũng không có gì tốt chơi, ban đêm hai người các ngươi liền chuẩn bị thật lớn bị cùng ngủ đi. Nằm mơ nằm mơ. Nam Vân Đế Quốc, Nam Vân Thành. Hôm nay Nam Vân Đế Quốc khoảng cách lần trước đại tai nạn đã là qua sấp xỉ thời gian nửa năm. Nam Vân Thành bên trong kiến thiết cũng là triệt để khôi phục. Mà trong nửa năm này, Thánh Đan Tông tuyệt không tái thiết lập mua bán chợ giao dịch chỗ. Hiện nay Nam Vân Đế Quốc bên trong, Mục gia cùng Tiêu gia chia đều thiên hạ. Thông Thần Các thì là nắm giữ lấy Nam Vân Đế Quốc bên trong đại bộ phận tài nguyên. Mà Thất Hiền Học Viện không còn có thất viện phân chia, chỉ có một đại viện, chính là Thất Hiền Học Viện. Thông Thần Các Tề Minh, Hiên Viên Trá, Cảnh Vũ Hiên, Tiêu Khánh Dư, Hoàng Vô Cực bọn người tại một gian thật lớn trong văn phòng. Thời gian nửa năm đến, cũng không biết đại sư nương đem sư tôn cứu ra không. Tề Minh thở dài một hơi nói. Yên tâm đi, sư tôn không có việc gì. Các ngươi gặp qua sư tôn xảy ra chuyện sao? Hoàng Vô Cực cách cách cười nói. Lần trước chúng ta đều cho rằng hắn chết rồi, có thể cuối cùng không phải tuyệt địa phản kích sao? Tề Minh a, tiểu tử ngươi hiện tại là Thông Thần Các các chủ, thế nào mỗi ngày làm các chủ thoải mái sao? Hiên Viên Trá lách qua chủ đề, cười hắc hắc nói. Thoải mái? Thoải mái cách đầu của ngươi a! Tề Minh biệt khuất nói. Cũng không biết nhị sư nương là thế nào làm được, lớn như vậy Thông Thần Các, ta thật là đau đầu a. Thôi đi, ngươi có thể cùng nhị sư nương so sao? Ác Cảnh Tân Vũ gãi đầu một cái nói. Các ngươi vì cái gì đều hô nhị sư nương, không hô nhỏ sư nương a? Ngươi ngốc a! Tiêu Khánh Dư hừ hừ nói. Còn có tỷ ta đâu? Tỷ ta thế nhưng là cùng Mục đạo sư có hôn ước, tỷ ta đương nhiên là tam sư nương, không chừng còn có tứ sư nương đâu. Dừng a! Vậy theo các ngươi nói như vậy, Mục đạo sư ngày sau trưởng thành, nói không chừng còn có bát sư nương. 80 sư nương, 800 sư nương cảnh Tân Vũ không ngừng nói. Lại là nhìn xem Tề Minh, Hiên Viên Trá, Tiêu Khánh Dư mấy người thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Làm sao rồi, ta nói sai sao? Cảnh Tân Vũ tiếp tục nói. 800. Kia cũng là thiếu ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nhìn nhị sư nương đoạn thời gian kia, đi đường đều đi bất ổn. Ta nhìn dùng sư tôn thủ đoạn, 8000 đều không nhất định về sau. Đến thời điểm, chỉ là nhận sư nương, đều đủ chúng ta chịu đựng được. Cảnh Tân Vũ, đừng nói làm gì không để ta nói a. Cảnh Tân Vũ nói tiếp, các ngươi lại nghĩ a, sư tôn biết nhiều như vậy võ kỹ bí thuật, hắc hắc, cái kia thuật song tu khẳng định cũng có, nói không chừng đến thời điểm đến cái ngàn người cùng chung giường lớn. Mẹ của ta, kia muốn nhiều lớn giường mới đủ, ai nhiều đại giường mới đủ, ta không biết. Thế nhưng là ta đang nghĩ, ngươi nhiều đại đầu mới đủ ta đục phía sau. Một đạo âm lãnh lời nói vang lên. Cảnh Tân Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, mở chừng hai mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 246 chăn lớn cùng ngủ. Sư tôn sư tôn sư tôn, phòng lớn như thế bên trong, Tề Minh, Hoàng Vô Cực bọn người từng cách mở miệng nói. Nhìn xem Mục Vân, bọn hắn đáy lòng vô cùng vui vẻ. Lúc này không có gì so nhìn thấy Mục Vân càng thêm để bọn hắn vui vẻ. Ủa? Vinh, Quy, Quy, Mơ, sư tôn, ta sai. Mà đổi thành một bên, Cảnh Tân Vũ đầu sưng lên, vẻ mặt đau khổ nói. Nhìn bên cạnh hai vị mỹ nữ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Mục Vân trừng trừng Cảnh Tân Vũ, cười hắc hắc nói, ngươi không sai, ngươi nơi nào có sai a, ta cho ngươi biết, nhanh đi cho ta tạo một chương ngàn người cùng ngủ giường lớn. Đến ai nhìn thấy Cảnh Tân Vũ sắc mặt, mấy người cười vang. Hảo, lần này trở về là có chính sự muốn làm một đạo sư. Cái gì chính sự? Có phải là chuẩn bị mang ta đến cái gọi là Trung Châu Đại Lục nơi đó xông vào một lần? A Hiên Viên Trá dẫn đầu nói. Không sai, Mục Vân ha ha cười nói, đúng là muốn dẫn các ngươi đi xông vào một lần. Thế nhưng là không phải mang các ngươi đi xông, mà là đi chịu chết. A không cần ai nhìn xem mấy người, Tần Mộng Giao dếu dếu nói, các ngươi Mục đạo sư có thể lợi hại, đem Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Tông, Thánh Đan Tông tam môn phái hạng nhất thiên tài đều tru sát. Hiện tại đoán chừng toàn bộ Trung Châu Đại Lục người đều muốn giết các ngươi Mục đạo sư đâu. A nghe đến lời này, mấy người triệt để mắt trợn tròn. Giết đến tốt, Cảnh Tân Vũ đột nhiên đứng lên, quát, kia Bắc Nhất Vấn Thiên, trừ cầm Thánh Đan Tông để nhất thân truyền đệ tử tên tuổi trang bức, sẽ còn làm gì? Còn có kia Lục Ảnh Huyết Tông Mạnh Quảng Lăng, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Giết vừa vặn mấy người đối Mục Vân chỉ có thật sâu sùng bái. Đáng hận lúc ấy bọn hắn không ở tại chỗ, không thể nhìn thấy kia oanh oanh liệt liệt để người khiếp sợ một màn. Hảo, lần này trở về rất nhiều chuyện muốn làm. Các ngươi trước chuẩn bị từ Nam Vân Đế Quốc rút lui đi, ta đi trước xử lý sự tình khác. Vân nhìn xem Mục Vân mang theo hai vị sư nương rời đi, mấy người trong lòng nhảy cẫng. Nhanh, nhanh, nói cho Cổ Vũ Phàm, Lâm Chấp mấy người bọn hắn được rồi. Rời đi Thông Thần Các, Mục Vân mang theo hai vị Mỹ Kiều Nương, hành tẩu tại ngày xưa cố thổ, nhất thời cảm khái. Một năm trước, hắn vừa tới Nam Vân Thành, chỉ là muốn nhìn một chút Mục gia rốt cuộc là tình hình gì. Mà giờ khắc này, lần nữa trở về, Mục Vân lại phát hiện, Mục gia đã trở thành trong lòng của hắn thật sâu lo lắng. Gia gia Mục Đỉnh Thiên, phụ thân Mục Thanh Vũ, những này đều thành đáy lòng của hắn không thể đụng chạm cấm địa. Đáng tiếc phụ thân hiện tại đi tới Mục gia đại môn bên ngoài, Mục Vân mỉm cười cất bước tiến nhập. Bây giờ Mục gia, mặc dù là Nam Vân Đế Quốc hiển hách gia tộc, thế nhưng là nhân khẩu thư thớt. 3 năm trước đây nhất chiến, Mục gia tộc nhân chết thì chết, trốn thì trốn. Lúc ấy, Mục gia người đều tại, có thể duy chỉ có thiếu gia gia. Mà bây giờ, gia gia trở về, tộc nhân cũng đã không tại. Các ngươi là, chúng ta tới tìm Mục tộc trưởng, các ngươi tìm cách nào Mục tộc trưởng u? Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân xứng sờ. Là lão tộc trưởng vẫn là tân tộc trưởng? Lão tộc trưởng, tân tộc trưởng đúng a? Lão tộc trưởng là Mục Đỉnh Thiên lão thái gia, tân tộc trưởng là Mục Lâm thần tộc trưởng. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Mục gia đại viện bên trong, hai thân ảnh đứng thẳng. Cha, ta đến bây giờ đều không kết hôn, ngươi bây giờ để ta thành thân, cái này ngài cũng đừng khó xử ta. Mục Lâm thần đứng ở trong viện, vẻ mặt đau khổ nói. Cút đều cút đi! Mục Đỉnh Thiên râu ria run rẩy, thở phì phò nói. Một cái hai cái, mỗi một cái thứ tốt. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta lấy cái 5, 6, 7 phòng lão bà trở về. Không phải vậy, ta đánh gãy chân của ngươi. Hiện tại lớn như vậy Mục gia, chỉ một mình ta lão nhân, nhiều trống rỗng. Tranh thủ thời gian thành thân. Một năm sau, ta muốn ôm hai cái tôn tử. Không, 5 cái cha. Mục Lâm thần vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói. Ra ra, ôm tôn tử nào có khó như vậy à? Sang năm ta để ngài ôm hắn 7, 8, 10, 11 cái tôn tử. Ngay tại giờ phút này, đại môn bên ngoài, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên. Ai? Mục Lâm thần biến sắc, trở lại nhìn lại, lại là sững sờ tại chỗ. Mục Vân đồng dạng là sững sờ tại chỗ. Ta là nên hô ngài nghĩa phụ vẫn là nhị thúc? A xú tiểu tử! Mục Lâm thần vừa định tiến lên cho Mục Vân một cách ôm, một thân ảnh lại là một bàn tay đem hắn đập bay, trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Vân nhi, Vân nhi, ta hảo tôn tử, thật là ngươi, thật là ngươi! Mục Đỉnh Thiên hai tay run rẩy sờ lấy Mục Vân gương mặt, nước mắt thế mà là chảy xuống. Ra ra, ta đây không phải trở về rồi sao? Mục Vân thanh âm có phần nghẹn ngào, nhìn xem Mục Đỉnh Thiên cười hắc hắc nói. Ra ra không có bản sự để ngươi bị người bắt đi. Hảo hài tử, chịu không ít khổ nhất định đều do ra ra. Ra ra hẳn là canh giữ ở Lôi Âm cốc chờ ngươi ra. Nghĩ đến lúc trước Mục Vân vì để cho hắn có thể ra ngoài cam nguyện mạo hiểm, Mục Đỉnh Thiên trong lòng lại là tê dần. Ha ha, không có việc gì. Ra ra, những người kia chỗ nào là tôn nhi đối thủ? Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Ra ra, không thể khóc. Không phải vậy tại ngài cháu dâu trước mặt cần phải mất mặt. Cháu dâu nhìn thấy Mục Vân đứng phía sau hai tên thanh tú động lòng người mỹ nữ. Mục Đỉnh Thiên ha ha cười nói. Tốt tốt, tiểu tử ngươi, so ngươi nhị thúc có tiền đồ nhiều. Một trận nói chuyện phiếm, mấy người tiến vào Mục gia đại sảnh bên trong. Mục Vân khi biết cha mình Mục Thanh Vũ tuyệt không bỏ mình về sau, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Mà Mục Vân cũng là đem chính mình trên đường đi chỗ kinh lịch cùng gia gia cùng nhị thúc giảng thuật. Chỉ là những cái kia mạo hiểm đều là bị hắn có thể tránh. Ha ha, tốt, đêm nay liền ở tại trong nhà, làm ngươi những cái kia các đồ để gọi tới. Gia gia hiện tại cao hứng, cùng các ngươi hảo hảo uống một bữa. Ngươi không trong khoảng thời gian này, ngươi những cái kia hảo đồ để nhóm cả ngày thay phiên đến bồi gia gia là không sai. Hảo hài tử! Vân hôm nay vừa tới Nam Vân Thành, một ít chuyện cũng không sốt ruột đi làm. Dứt khoát đêm đó, Mục Phong Hành, Tề Minh, Lâm Chấp, Tiêu Khánh Dư, Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt, Cổ Vũ Phàm, Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Trá, Hoàng Vô Cực chờ Mục Vân từng liền cửu ban học viên toàn bộ đi tới Mục gia xếp đặt buổi tiệc. Đêm nay Mục gia vô cùng náo nhiệt, toàn bộ cửu ban nhớ lại lúc trước ban cấp bên trong sự tình, thỉnh thoảng cười ha ha, thỉnh thoảng đùa giỡn vui cười. Ca đêm giữa bầu trời, Mục Vân lung lay thân thể, lặng lẽ lẻn vào đến trong một gian phòng. Thừa dịp men say, Mục Vân lặng lẽ bò lên trên một chương giường lớn. Ra ngoài chỉ là Trên giường một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Mục Vân một cái giật mình, cười nói: đại lão bà sinh khí rồi, tối nay tới bồi đại lão bà. Ngươi vẫn là đi bồi bồi Tâm Nhi đi. Tần Mộng Giao thanh âm đạm mạc vang lên. Trước giường, một luồng tường băng xuất hiện, ngăn trở Mục Vân đường đi. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt một khổ, hắn mới từ Vương Tâm Nhã gian phòng bên trong bị đuổi ra ngoài. Ai? Hai cái trái phải kiều thê, còn để ta phòng không gối chiếc. Mục Vân ngửa mặt lên trời thở dài, vừa bay mà lên, đi tới một gian lầu cắt trên nóc nhà. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện cách đó không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Hiền Ngọc đi tới đạo này thân ảnh phía trước, Mục Vân mỉm cười. Ta liền biết, ngươi hội trở về. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc mỉm cười. Như thế nào nhịp thiên thần mạch quyết? Tu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ ba. Mục Vân hơi sững sờ nói. Có thể à? Xú tiểu tử, tầng thứ ba, hiện tại thông thần cảnh giới mấy tầng? Tam trọng, lợi hại. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Cùng ngươi so kém xa, ta thế nhưng là biết, ngươi thế nhưng là thông thần ngũ trọng. Lâm Hiền Ngọc cười khổ nói. Như thế nào, muốn đi mở mang kiến thức càng lớn thế giới sao? Kia là tự nhiên, Lâm Hiền Ngọc cười nói. Cùng ngươi ước hẹn 3 năm, trừ bỏ ngươi biến mất 3 năm, còn có thời gian 1 năm dưới đâu. Ta cũng không muốn không tuân thủ hứa hẹn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vươn tay cánh tay đến một cái to lớn ôm. Trong bất chi bất giác, hai người đã không còn là chủ tớ, mà là tiến thêm một bước bằng hữu, thậm chí là huyên đệ. Rất nhiều chuyện không cần nói, đại gia riêng phần mình liền minh bạch. Lại lần nữa xuống dưới, cùng các học viên cùng ra ra thúc thúc nâng ly một phen. Thẳng đến sau nửa đêm, Mục Vân mới hóp lưng lại như mèo, lần nữa trở về. Chỉ là lần này Mục Vân học ngoan. Nhìn xem cách nhau một bức tường hai cái gian phòng, Mục Vân len lén lẻn vào đến Vương Tâm Nhã gian phòng. Nhìn xem Vương Tâm Nhã lâm vào ngủ say, Mục Vân trong tay một đóa tử sắc hỏa liên trong chốc lát nở rộ ra. Thanh âm rất nhỏ vang lên, hai gian phòng trong phòng vách tường bị ngọn lửa kia dung thành không khí, chậm rãi tiêu tán. Mục Vân trong lòng mừng thầm, chân nguyên vận chuyển, đem kia hai tòa giường lớn chậm rãi di chuyển đến cùng một chỗ. Hắt hắt hắt, xoa xoa đôi bàn tay, Mục Vân cười gian, không ngừng thoát lấy quần áo, hướng phía kia hai tấm sát nhập thành một chương trên giường lớn đi tới. Ba ba, đêm khuya yên tĩnh bên trong, hai đạo tiếng bạc tai vang lên, nương theo mà đến còn có hai đạo tiếng kinh hô. Giường lớn trung ương, Mục Vân hai bên gương mặt sưng, một trái một phải, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người nhìn không được nụ cười trên mặt, một bên cho Mục Vân lau sạch lấy dược thủy, một bên che miệng cười khẽ. Các ngươi cũng quá hận, ai bảo ngươi kia a không đứng đắn. Nhìn xem ở giữa vách tường bị hóa tan, Tần Mộng Giao cáu giận nói: uổng cho ngươi nghĩ ra dạng này chủ ý ngô ngốc, ngươi thật đúng là nghĩ thế nào không được. Mục Vân nói lời này, đau nhe răng nhích miệng, buồn khổ nói: liền xem như không được, các ngươi cũng không cần đánh như vậy hung ác đi. Còn có thể chân nguyên đến đánh. Mục Vân quả nhiên là kém chút bị hai người một tát này cho đánh ngất xỉu tới. Thật xin lỗi a, Vân ca. Vương Tâm Nhã dù sao mềm lòng, vuốt vuốt Mục Vân gương mặt, một mặt xin lỗi nói: ta cũng không biết là ngươi a hảo muội muội, ngươi cũng đừng nuông chiều hắn. Không phải vậy, gia hỏa này một hồi cách đuôi liền vỉnh lên trời. Ngươi nhưng không biết, hắn năm đó có thể hư đây a, ta thế nào hư rồi ngươi. Hắt hắt, cách đuôi vỉnh lên trời không vỉnh lên trời ta không biết, thế nhưng là ta biết, nhị đệ của ta đã sớm vỉnh lên trời a. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Một chương chăn lớn đắp lên, gian phòng bên trong thẹn thùng âm thanh xen lẫn tiếng thở dốc dần dần vang lên. Xuân sắc rào rạc, tối nay đối với Nam Vân đế quốc đám người nhất định là đêm không ngủ. Đối với Mục Vân càng là như vậy, chỉ là đối với Trung Châu đại lục một ít thực lực, hôm nay lại là cực độ rung động một ngày thiên tà đảo bất hủ dịch. Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử Bắc Nhất Vấn Thiên, Lục Ảnh Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc Mạnh Quảng Lăng ba người bỏ mình. Tin tức này đủ để rung động toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 247 Trung Châu chấn kinh thiên tà đảo. Chính là Trung Châu Đại Lục tới gần Nam Bộ một tòa đảo lớn. Cùng cách khác địa phương khác biệt, thiên tà đảo bên trong môn đồ phân tán, quản lý cũng không nghiêm cẩn. Thế nhưng là cũng không có bởi vì như thế, thiên tà đảo liền lộ ra lỏng lẻo. Tương phản, thiên tà đảo là công nhận Trung Châu Đại Lục phía trên nhất không cách nào thâm nhập vào thế lực. Giờ phút này thiên tà đảo chủ đảo phía trên Quân Vô Tà nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, hai mắt khép hờ. Nhìn phía dưới đám người, Quân Vô Tà mặt không mở miệng. Chầm chậm mở hai mắt ra, Quân Vô Tà cả người phảng phất lười biếng. Há to miệng môi, Quân Vô Tà mở miệng nói. Nói đi, việc này dù sao cũng nên có người cho ta một hợp lý giải thích mới đúng. Đảo chủ, lần này ta thiên tà đảo toàn quân bị diệt đều là bởi vì kia Mục Vân. Kẻ này quả thực đáng ghét, thực ứng chu sát không sai. Mà lại kẻ này trong tay lại có vạn dược lão nhân nhiếp hồn châu, cùng với kia cẩu ngọc long tinh cũng là rơi xuống trên tay hắn. Cái này hai hiện bảo bối có thể nói là hạ phẩm thiên khí cấp bậc. Còn có kia phong hồi kính dạng này cộng lại ba kiện thiên khí. Trừ phi là thông thần thập trọng, thậm chí là niết bàn cảnh giới như ngài như vậy, mới có thể hàng phục hắn phanh. Mấy vị thiên tà đảo các đảo đảo chủ phân biệt phát biểu. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Quân Vô Tà một tay lấy tòa hạ chấu ngồi đập đến vỡ nát. Nói nhảm, ta chẳng lẽ không biết sao? Nhưng là bây giờ Mục Vân ở đâu các ngươi tìm được chưa? Nếu như hắn xuất hiện là tại Vân gia tổ tiên các tam cực điện, các ngươi thế nào đi bắt hắn, đi giết hắn cái này? Nếu như Mục Vân đầu nhập đến cái này mấy thế lực lớn, bọn hắn thật đúng là khó làm. Hừ, đừng nói nhảm. Hiện tại bắt đầu, tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục, thậm chí Đông Hoang, Bắc Định, Tây Mạc, Nam Mạn, triệt để điều tra Mục Vân hạ lạc. Người phát hiện, ban thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tuân mệnh tuân mệnh. Mà cùng lúc đó, Thánh Đan Tông tông chủ Thánh Vũ Dịch đồng dạng là triệt để lâm vào tức giận. Trước tìm tới Mục Vân thân ảnh, sau đó lại quyết định kế hoạch. Các ngươi đều lui ra đi, tương đương với Quân Vô Tà tức giận. Thánh Vũ Dịch lại có vẻ rất là đạm mạc. Chỉ là không ai phát hiện hắn thái dương hoa dâm. Đại điện bên trong, một bóng người đi ra. Tử Vũ Di, ngươi dạy ra hảo đồ đệ, ngươi xem một chút hiện tại. Nhìn xem kia một thân ảnh, Thánh Vũ Dịch cười khổ nói. Ta mặc kệ ngươi muốn làm sao đối phó Mục Vân. Thế nhưng là Mộng Giao, ngươi không thể động nàng một cọng tóc gáy. Nếu không, ta nhất định giết sạch Thánh Đan Tông đệ tử kia. Trên mặt Tử Sa nữ tử, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi! Thánh Vũ Dịch kinh ngạc, chỉ là vì băng hoàng thần phách đáng giá không không đáng. Thế nhưng là nếu là bởi vì phi thăng thành tiên, tiến nhập 3000 tiểu thế giới, ngươi cho rằng đáng giá không? Cái gì? Nghe đến lời này, Thánh Vũ Dịch ngẩn người. Ngươi lặp lại lần nữa, Tần Mộng Giao thần phách có được có thể khiến người ta tìm tòi đến 3000 tiểu thế giới cực hạn chi đạo năng lực. Điều này có ý vị gì? Ngươi so ta minh bạch. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không cần nói. Tử Vũ Di thanh âm rơi xuống, quay người rời đi. Thánh Vũ Dịch đứng tại chỗ, dừng một chút, mở miệng nói. Truyền lệnh xuống, ngay hôm đó tránh ra bắt đầu truy sát Mục Vân. Lấy Mục Vân thủ cấp người, khen thưởng 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Cùng một thời gian, Lục Ảnh Huyết Tông bên trong, Mạnh Nhất Phàm sắc mặt bi thống, đồng thời hạ đạt một cách mệnh lệnh, lấy Mục Vân thủ cấp người, thưởng 50 vạn hạ phẩm linh tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu Đại Lục triệt để sôi trào lên. Mục Vân đầu nhất thời ở giữa bão tố giá đến 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Dạng này lực hấp dẫn để vô số võ giả điên cuồng. Trung Châu Đại Lục phía trên, một ít tên là Mục Vân võ giả không hiểu thấu liền bị giết. Mà giờ khắc này, thân ở Nam Vân Đế Quốc Mục Vân đối với cái này im lặng không biết. Giờ phút này, Mục Vân thân trước Cam Kinh Vũ một thân áo vải áo mặc trước mặt ngâm một bình trà. Nhìn xem Cam Kinh Vũ, Mục Vân nhấp một miếng trà, mở miệng nói, quanh co lòng vòng, ta cũng không nói. Cam Đại Sư, hai cách đãi ngộ. Thứ nhất, ngài hiện tại là thông thần thập trọng cảnh giới. Ta có thể giúp ngài tấn thăng đến niết bàn cảnh nhất trọng. Chú tạo tầng thứ nhất hồn đàn. Chỗ cần thiên tài địa bảo. Ta bỏ ra cái thứ hai. Ngài hiện tại là bát tinh luyện đan sư. Có thể luyện chế thượng đẳng sơn đan. Không cần nói nhảm nói nhiều. Ta nhất định có thể để ngài tiến vào cửu tinh luyện đan sư. Thậm chí là thập tinh. Nghe được Mục Vân hai cách điều kiện, Cam Kinh Vũ trừng lên mí mắt, giữ im lặng. Trầm mặc một lát, Cam Kinh Vũ khẽ mỉm cười nói, điều kiện thứ nhất, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Cái thứ hai, ba, Cam Kinh Vũ lời còn chưa dứt, Mục Vân từ trong ngực móc ra một đại chồng chất trang giấy. Phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ. Bách Kim Hư Cốt Đan, Thánh Hồn Đan, Linh Hư Bách Cốc Đan, Đại La Chân Đan. Nhìn xem kia từng chương trên giấy, lít nha lít nhít liệt biểu mấy chục loại đan dược cùng với đan phương, thậm chí là luyện đan phương pháp. Cam Kinh Vũ hơi sững sờ. Thành giao. Cam Kinh Vũ không còn nói nhảm, trực tiếp mở miệng đáp. Hắn tự nhiên biết Mục Vân chuyến này tới là làm cái gì, hắn cũng biết Mục Vân muốn làm cái gì. Đúng, kỳ thực còn có cái thứ ba, đó chính là tổ tiên các. Nếu là ngài nghĩ, ta cũng có thể giúp ngài đoạt lại. Nghi hoặc, chúng ta tại cộng đồng thành lập một cái cường đại hơn tổ tiên các phường. Mục Vân mỉm cười, đứng dậy rời đi. Trở lại Nam Vân Đế Quốc, hắn làm sự tình khác đều là thứ yếu. Chỉ có lôi kéo Cam Kinh Vũ mới là trọng yếu nhất. Thổ thương trước đó Cam Kinh Vũ chính là niết bàn cảnh nhất trọng, đúc thành một phần hồn đàn cường giả. Trở lại Đông Vân Thành, có hắn tỏa chấn, tam đại thế lực không dám làm sằng làm bậy. Mà một khi cho hắn Mục Vân cơ hội thở dốc, nương tựa theo từ vạn dược phủ quật bên trong đạt được lượng lớn tài nguyên, Mục Vân tự tin trong vòng 3 năm dưới, tam đại thế lực đang suy nghĩ đối với hắn làm cái gì đều là vọng tưởng. Trợ giúp một vị đã từng là hồn đàn một phần cường giả lần nữa chú tạo hồn đàn, tốn hao không được quá lớn kinh tế, thế nhưng là lấy được ít lợi, lại là to lớn. Mà lại Mục Vân minh bạch, làm hắn xuất ra cửu phẩm đan phương thời điểm, chỉ cần là đẳng cấp cao luyện đan sư, là căn bản không có khả năng có thể cự tuyệt. Chuyến này thậm chí viên mãn. Sau đó trở lại Trung Châu Đại Lục, chân chính trò hay mới xem như chính thức trình diễn. Tại Nam Vân Đế Quốc thích đáng an bài về sau, 10 ngày sau, Tam Cực Điện mười mấy con linh phong điêu cũng là lần lượt chạy đến. Lần này Mục Vân chuẩn bị tới một lần đại di rời, đem hắn tại Nam Vân Đế Quốc thành viên tổ chức một cách không rơi toàn bộ di chuyển đến Trung Châu Đại Lục Đông Vân Thành. Mà cách này một ngày, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc triệt để lâm vào rối loạn. Từng cái hai cánh mở rộng ra đến vượt qua 100 mét cử hình linh phong điêu bay đến Nam Vân Thành bên trong. Vẹn vẹn một ngày, rối loạn đình chỉ. Đám người kinh hãi phát hiện, Nam Vân Đế Quốc bên trong, Mục gia, tổ tiên các, thông thần các, thậm chí Thất Hiền học viện một ít học viên cùng đạo sư đều là biến mất không thấy gì nữa. Ngồi ngay ngắn trên người linh phong điêu, nhìn phía dưới, Mục Vân khẽ thở một hơi. Nam Vân Thành triệt để gặp lại. Mà phía trước Trung Châu Đại Lục đang đợi hắn linh phong điêu trên thân, nhìn xem kia mấy chục con thể trạng cao lớn tử viêm lang, Cảnh Tân Vũ hâm mộ nói, Mục đạo sư chính là lợi hại, liền cách đồ chơi này đều có thể thuần phục, toàn thân đều là hỏa. Ta nhìn liền linh phong điêu đều sợ quái thú này ngao. Từng tiếng gầm nhẹ vang lên, những cái kia tử viêm lang trong mắt đầy là khinh thường. Chỗ mang theo tử viêm lang là bởi vì Mục Vân phát hiện những này biến dị sau linh thú bản thân chính là tương đương với thông thần tứ trọng. ngũ trọng cảnh giới võ giả. Còn nữa, ở bên cạnh hắn, những này tử viêm lang có thể dựa vào hắn thiên hỏa, không ngừng có thể trưởng thành, thuế biến. Có lẽ có một ngày, những này tử viêm lang có thể trưởng thành đến á thánh thú tình trạng, có thể so với niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế. Mà trở lại Nam Vân Thành, Mục Vân cũng biết một tin tức. Tiêu Doãn Nhi rời đi Nam Vân Thành, đến Trung Châu. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Chiến Thiên mới khiến cho Nhi tử bảo bối Tiêu Khánh Dư đi theo Mục Vân đi tới Trung Châu. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem bên cạnh mình hai cái nũng nịu mỹ nhân, Mục Vân là thật sự không muốn lại trêu chọc tình nợ sấp xỉ ba ngày thời gian. Trước mắt mọi người, một tòa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngàn vạn người đô thành xuất hiện ở trước mắt. Đông Vân Thành đến nhìn phía dưới trăm mét cao tường thành, lui tới như nước chảy đám người. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Bắt đầu từ hôm nay, ta thân mang hắc y, hắc bào, mặt đen xa, các ngươi tất cả mọi người gọi ta Tuyệt tiên sinh. Mục Vân mỉm cười, phía sau nón đen mang lên thanh âm cũng là trở nên khàn giọng lên. Lúc trước hắn đã là nhận được tin tức, Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Tông, Thánh Đan Tông phân biệt phát ra truy nã, treo thưởng đầu của hắn. Giờ phút này, nếu là hắn còn đỉnh lấy Mục Vân tên tuổi, hoặc là Tử Mộc tên tuổi, vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Tại chưa có thể đến tới cùng tam đại thế lực chống lại tình trạng, ẩn nhẫn là nhất định. Đi thôi. Ta nghĩ Mặc Dương đã là nhận được tin tức. Khải Yến chờ đợi chúng ta. Mục Vân thanh âm khàn khàn vang lên. Linh Phong Điêu phi thân xuống. Đại đội nhân mã rơi xuống, thế nhưng là đột nhiên thành tường kia phía trên từng đảo mũi tên, phá không mà tới. Địch tập. Phòng bị phía dưới. Quát khẽ một tiếng. Trọn vẹn lớn bằng bắp đùi. Dài đến 3 mét mũi tên. Từ trên tường thành bắn ra. Hỗn chứng thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, bàn tay vung lên. Rầm rầm rầm. Từng đạo tử sắc hỏa liên rơi xuống, giữa không trung tiếng oanh minh vang lên, những cái kia mũi tên, nhao nhao rơi xuống. Cho tới giờ khắc này, tường thành người mới phát hiện, đó cũng không phải địch tập, mà là Mục Vân bọn người. Đám người thân ảnh rơi xuống. Mục Vân sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem tường thành đám người. Chất vấn nói. Các ngươi làm cái gì ngài là? Tuyệt tiên sinh thủ thành. Đám người xứng sờ. Đám người chỉ biết Vân Môn môn chủ Mặc Dương. Có cái sư tôn gọi Tử Mộc. Tại sao lại xuất hiện một cái Tuyệt tiên sinh? Trả lời vấn đề là như vậy. Gần nhất Đông Vân Thành lọt vào tới gần thành thị công kích. Có người muốn chiếm đoạt Vân Môn. Môn chủ không đáp ứng. Sắp khai chiến. Cho nên. Nga có người muốn chiếm đoạt Vân Môn thành thị nào? Thánh Thanh Thành. Mục Vân tự nhiên là ngừng qua. Chính là tới gần Đông Vân Thành ở ngoài ngàn dặm một tòa thành trì. Ngàn dặm khoảng cách. Tại Nam Vân Đế Quốc tới nói. Rất xa xôi. Thế nhưng là tại Trung Châu Đại Lục tới nói. Bất quá là hàng xóm. Thánh Thanh Thành cũng là nhất lưu thành thị. Bất quá Thánh Thanh Thành cũng không thuộc về Tam Cực Điện phạm vi thế lực, mà là Thánh Đan Tông phạm vi thế lực. Chuyện này, Tam Cực Điện mặc kệ. Tam Cực Điện bên kia nói, mặc kệ, nếu là chúng ta có bản lĩnh, đem Thánh Thanh Thành nuốt vào, cũng chưa hẳn không thể. Nếu như Thánh Đan Tông nhúc tay, Tam Cực Điện liền sẽ nhúc tay. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người, nhưng lập tức cũng là thoải mái. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 248 Thánh Thanh Thành xâm phạm Trung Châu Đại Lục. Trước mắt tồn tại bát đại siêu cấp thế lực. Mà cái này bát đại siêu cấp thế lực hả? Thì là mấy chục cái siêu nhất lưu thế lực. Ngay sau đó thì là mấy trăm cái nhất lưu thế lực. Lại sau đó thì là ngàn cái nhị lưu thế lực. Còn có vô số tam lưu thế lực. Mà bây giờ, Vân Môn liền thuộc về nhất lưu thế lực. Chỉ là lần này. Nếu là có thể để Cam Đại Sư đúc lại hồn đàn. Vân Môn nắm giữ một niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Kia Vân Môn liền xem như siêu nhất lưu thực lực. Một cái thế lực có hay không một vị hồn đàn cảnh giới võ giả mới là quyết định cái thế lực này cường đại hay không. Cho dù là bát đại siêu cấp thế lực, muốn đối một cái nắm giữ niết bàn cảnh võ giả siêu nhất lưu thế lực xuất thủ, cũng muốn cân nhắc hậu quả. Trừ phi là có thể đem niết bàn cảnh võ giả chém giết. Nếu không, một khi bị niết bàn cảnh võ giả đào thoát, vậy thì tương đương với trong bổn môn nhiều một vị thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm trong môn phái đệ tử hoặc là hậu bối niết bàn cảnh cường giả. Thử nghĩ nghĩ, tông môn đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là tộc nội tử để đi ra ngoài lực lượng, không có khả năng thời thời khắc khắc có cường giả thủ hộ. Kia gặp được niết bàn cảnh võ giả, chỉ có một chữ chết. Ngàn năm trước, Trung Châu đại lục ở bên trên liền xuất hiện chuyện như vậy. Ngay lúc đó một đại siêu cấp thế lực tên là Thiên Âm Cốc, chính là bởi vì diệt một cái siêu nhất lưu thế lực, nhưng là bị thế lực đó niết bàn cảnh võ giả đào thoát. Người kia nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Cốc đệ tử kiệt xuất hạ thủ, trọn vẹn tập sát gần trăm vị Thiên Âm Cốc đệ tử. Thế nhưng là Thiên Âm Cốc mấy lần bố trí mai phục đều không có bắt lấy người này. Cuối cùng, Thiên Âm Cốc không người còn dám bái nhập. Lại thêm trong cốc thiên phú tử để giảm bớt, dần dần đi vào hạ phong. Trăm năm bên trong, chính là suy thoái. Cuối cùng rơi xuống bá chủ địa vị. Một cái cường đại siêu cấp thế lực, ngạnh sinh sinh bị một vị niết bàn cảnh võ giả kéo chết. Cho nên, từ đó về sau, Trung Châu đại lục thế lực chính là minh bạch. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đây cũng là vì cái gì bát đại siêu cấp thế lực hiện tại cho phép những cái kia siêu nhất lưu thế lực tồn tại nguyên nhân. Thánh Thanh Thành chính là siêu nhất lưu thế lực. Nghe nói Thánh Thanh Thành thành chủ Thanh Phong Dương bản thân chính là niết bàn cảnh nhất trọng, chú tạo nhất trọng hồn đàn cảnh giới cường giả. Mà lần này Đông Vân Thành bên trong vừa mới đi qua chỉnh đốn, nguyên khí đại thương. Lại thêm Đông Vân Thành vốn là miễn cưỡng toán nhất lưu thế lực, cũng không niết bàn cảnh võ giả tồn tại, cho nên Thánh Thanh Thành mới dám xuất thủ. Giờ phút này, Vân Môn Đại Điện bên trong, Mạc Dương một bộ đồ đen, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ ngồi. Một bên khác, Tần Mộng Giao nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, mà hắn thân bên cạnh, một thân mang hắc bào, cúi đầu võ giả, uy nghiêm đứng thẳng. Như là hộ vệ. Giờ phút này, phía dưới, Cam Kinh Vũ, Mục Đỉnh Thiên, Mục Lâm Thần, Độc Ngọc Tử, Dương Thiên, Âm Đế, Thạch Thiên Phong bọn người theo thứ tự ngồi xuống. Các vị, lần này vạn dược phủ quật sự tình đại gia cũng hẳn là sáng tỏ. Sư tôn ta Mục Vân cũng chính là Tử Mộc Tiên Sinh, hiện tại trở thành tam đại thế lực truy sát nhân vật, cho nên chuẩn bị chui vào Đông Hoang, không liên lụy đại gia. Mạc Dương ho khan một cái, nói: nhưng là lần này, ta ngày xưa tại Nam Vân Đế Quốc hảo hữu cùng bằng hữu đều tại Mục đạo sư hiệu lệnh hạ đi tới Đông Vân Thành. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là cùng ở tại Vân Môn phía dưới. Cho nên hôm nay, ta đến tuyên bố một chút, từ hôm nay trở đi, ta Vân Môn bắt đầu đổi tên là Vân Minh. Vân Minh phía dưới thiết lập chiến các. Các chủ vì Mục Đỉnh Thiên, Mục Lão Thái Gia. Thiết lập đan các. Các chủ vì Cam Kinh Vũ, Cam Đại Sư. Thiết lập khí các. Các chủ vì Tề Minh. Thiết lập ảnh các. Các chủ vì Lãnh Nguyệt, ngày sau nếu là cần, hội lần nữa thiết lập phân các. Ta bản thân, thân là Vân Minh Minh Chủ. Hai vị này Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã chính là sư tôn thê tử, chính là phó minh chủ chức trách. Đại gia có nghi vấn gì chỗ, có thể thỉnh giáo hai vị sư nương. Vâng vâng, nhìn xem đại điện bên trong từng cái nhân vật. Độc Ngọc Tử, Dương Thiên, Âm Đế bọn người, trong lòng không thể bảo là không kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn cho rằng hạ mình tại Mạc Dương cái này khu khu thông thần nhị trọng cảnh giới tiểu tử dưới tay, mười phần nhân tài không được trọng dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, thế mà đến như vậy một phiếu giúp đỡ. Nhất là vị kia bát tinh luyện đan sư Cam Kinh Vũ, còn có vị kia Mục lão thái gia. Trên người hai người này khí tức cường đại, ít nhất là thông thần cửu trọng, thập trọng cường giả. Mà lại đứng đó mấy cái thanh niên cũng đều là thông thần cảnh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là hai vị kia phó minh chủ bên người Dược tiên sinh. Người này không nói một lời, thế nhưng là có thể đứng tại vị trí kia, có thể nghĩ hẳn là không đơn giản. Thoáng một cái, Vân Minh thực lực so với trước đó Vân Môn quả thực là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tốt, tạm thời mấy ngày nay, hy vọng Độc Ngọc Tử, Thạch Thiên Phong mấy người trước hào hào an trí đại gia. Vân Minh xem ra lại cần xây dựng thêm. Vân Minh chủ, tuân mệnh. Minh chủ hào, chuyện hôm nay liền đến nơi đây. Đến mức Thánh Thanh Thành mấy ngày nay sẽ không có động tác, nhưng đại gia nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Vân vân đám người từng cách đáp. Đám người dần dần tản ra. Đại điện bên trong chỉ còn lại Cam Kinh Vũ, Mục Đỉnh Thiên cùng với Cảnh Tân Vũ bọn người. Hô! Nhìn thấy đám người tản ra, Mặc Dương rất đáng thân thể lập tức cong xuống dưới, nhìn không được vỗ vỗ ngực. Ha ha! Mặc Dương, tiểu tử ngươi, không tệ nha. Hoàng Vô Cực cười nói. Khụ khụ! Hiện tại ta tuyên bố, Vân Môn đổi tên là Vân Minh. Thiết lập chiến các, đan các, khí các, ảnh các. Ha ha! Các ngươi cũng đừng ở dễu cợt ta. Sư tôn, việc này ta thật sự là không làm được. Không phải vậy biến thành người khác đi, ta nhìn ngươi làm rất tốt sao? Mục Vân mỉm cười, thanh âm khôi phục lại. Hảo, hiện tại trước đem chỉnh lý sự tình thả một chút. Thánh Thanh Thành sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Vân cau mày nói. Thánh Thanh Thành cũng là tại mấy ngày nay đột nhiên nổi loạn. Ta xem là nhận Thánh Đan Tông ra hiệu, muốn nhìn một chút sư tôn ngài phải chăng còn tại Đông Vân Thành. Ô, thăm dò à? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Rất tốt, kia trận chiến này chính là chứng kiến Vân Minh sơ bộ thành lập trận chiến đầu tiên. Ta liền nhìn các ngươi cố gắng biểu diễn. Hắc hắc, Mục đạo sư yên tâm đi, chúng ta tại, không có vấn đề. Kia là tự nhiên, dám khi dễ chúng ta Vân Minh quả thực là muốn chết. Đám người giờ phút này chiến ý dâng trào, không sợ chút nào. Môn chủ, môn, minh chủ, việc lớn không tốt. Thánh Thanh Thành đến rồi, nghe phía bên ngoài bẩm báo âm thanh. Đám người nhìn nhau hai bên, ánh mắt bên trong nhiều một tia trêu tức. Thật đúng là nói Thánh Thanh Thành. Thánh Thanh Thành liền đến các huyên đệ, chuẩn bị nghênh chiến không có vấn đề. Đông Vân Thành, tường thành bên ngoài u ép một chút đại quân, đập thành từng đội từng đội, trọn vẹn tiếp cận vạn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát mà tới. Đây chính là Thánh Thanh Thành thực lực. Thánh Thanh Thành nắm giữ một vị niết bàn cảnh nhất trọng siêu cấp cường giả, chính là siêu nhất lưu thực lực. Bản thân càng là có thông thần cảnh võ giả gần trăm người, không thể bảo là không cường đại. Giờ phút này, trước đám người phương, Thanh Phong Dương hạ thân ngồi xếp bằng một cái thập giai thiên linh thú, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn xem phía trên. Tại hắn bên cạnh, hai tên phó thành chủ Thanh Ngọc cùng Thanh Vân Thiên hai người, ngạo nghễ đứng thẳng. Hai người này cũng là thông thần thập trọng cảnh giới cường giả, chính là Thanh Phong Dương phụ tá đắc lực. Đại ca, lần này Thánh Đan Tông lệnh chúng ta tới thăm dò kia Mục Vân đến cùng có hay không tại Đông Vân Thành. Đến mức như vậy tốn công tốn sức sao? Thanh Ngọc hổ lưng eo gấu, trên mặt hung tướng, bất thiện nói. Nhị ca, không thể chủ quan. Thanh Vân Thiên mở miệng nói. Vân Môn bên trong, kia Lâm Khánh Khiếu cũng là đến thông thần bát trọng, thực lực không thể khinh thường. Còn có Độc Ngọc Tử, Dương Thiên, Âm Đế bọn người, cẩn thận luôn luôn không sai. Thôi đi, chỉ là mấy cái thông thần tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới cắn bã, một mình ta liền có thể giải quyết. Lão nhị, không thể chủ quan. Thanh Phong Dương mở miệng nói. Dù sao trận chiến này chúng ta chỉ là nhìn xem Mục Vân đến cùng có hay không tại Đông Vân Thành. Hắn nếu là tại Thánh Đan Tông tự sẽ quy mô tiến công. Hắn nếu là không tại, vừa vặn chúng ta có thể trực tiếp cầm xuống Đông Vân Thành. Cứ sao mà không làm? Cho nên lần này không thể chủ quan, vạn không thể xảy ra sai sót. Ta minh bạch. Đại ca nhìn xem kia Đông Vân Thành tường thành. Thanh Ngọc cười hắc hắc nói. Nghe nói kia Mục Vân hai nữ nhân xinh đẹp không được. Đoán chừng bị kia tiểu tử không ít chơi. Lần này cầm xuống Đông Vân Thành. Hai cái này tiểu nương tử nếu như tại. Ta nhất định muốn chơi đùa. Bị người thoải mái qua nữ nhân. Chơi mới thoải mái nhìn xem nhị để dáng vẻ. Thanh Phong Dương mỉm cười. Không lên tiếng nữa. Đông Vân Thành. Hắn đã sớm ngấp nghé đã lâu. Lần này. Vừa vặn thừa dịp Thánh Đan Tông mệnh lệnh. Đem Đông Vân Thành cầm xuống. Hắn cũng rất là vui lòng. Đông đông đông đông. Ngay tại giờ phút này. Đông Vân Thành trên cửa thành. Đông đông đông tiếng trầm vang lên. Ngay sau đó. Kia cửa lớn đóng chặt thế mà đột nhiên mở ra. Sau đó từng đội nhân mã bày ra mà ra. Người cầm đầu chính là Mặc Dương. Tại bên cạnh người, toàn thân áo đen Mục Vân, khí tức ẩm đi hết, không chút nào thu hút. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người, một trái một phải. Mục Đỉnh Thiên, Cam Dinh Vũ bọn người theo thứ tự tại hai bên. Mà đám người sau lưng toàn bộ Đông Vân Thành trọn vẹn sấp xỉ 6.000 tên võ giả thanh thế chấn người. U Vinh Quy Quy Mơ. Không phải nói Vân Môn tập hợp Đông Vân Thành bên trong bộ thế lực mới có hơn 4.000 người sao? Thế nào đột nhiên thêm ra 2.000 người đến? Thanh Phong Dương khó hiểu nói. Quản bọn họ đâu? Cái này 6.000 người khẳng định có hơn 2.000 là lâm thời chiêu mộ. Cái này Đông Vân Thành Vân Môn sức chiến đấu, ta nhìn cũng liền dạng này. Đại ca, lên đi. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Chờ một chút, Thanh Phong Dương hơi mở miệng nói. Chờ một chút. Có lẽ có lừa dối sao lại thế? Thánh Thanh Thành thành chủ Thanh Phong Dương. Ta là Vân Minh Minh chủ Mặc Dương. Các ngươi đây là làm cái gì? Mặc Dương đi ra. Cất giọng hô. Hắn a. Lằng nhà lằng nhằng. Thanh Ngọc tiến lên quát. Mặc Dương. Ngươi cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Nghe kỹ. Lão tử hôm nay đến. Là muốn giết sạch ngươi Vân Minh. Mặc kệ ngươi là Vân Minh hay là Vân Môn. Tất cả mọi người. Thanh Ngọc ha ha cười nói. Không chỉ có như thế. Ngươi kia hai cách mỹ tích giọt sư nương. Khẳng định bị ngươi sư tôn thoải mái không ít. Lão tử hôm nay cũng muốn cùng nhau bắt. Mang về hảo hảo khoái hoạt. Ha ha. Nghe được mời cùng lời này, toàn bộ Thánh Thanh Thành võ giả cười lên ha ha. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đinh. Thanh Ngọc tay mắt lanh lẹ. Đại đao trong tay đưa ngang trước người. Đinh một tiếng vang lên. Một đạo băng châm. Ầm ầm nổ tung. Kia vụn băng lao thẳng tới tại Thanh Ngọc trên mặt. Một tia dư lực đem Thanh Ngọc trên mặt gãy ra từng đảo huyết ngân. Cẩn thận nói lung tung, mệnh đều hết rồi. Tần Mộng Giao sắc mặt phát lạnh, thanh âm lạnh như băng nói. Hắn a. Lên. Cùng lúc đó, Mặc Dương khẽ quát một tiếng. Lên. Trong khoảnh khắc, hai đại nhất lưu thành thị đại chiến triệt để khai hỏa. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 249 đại thắng đại chiến khai hỏa. Mà cùng lúc đó, trước cửa thành phương, trên không phía trên, một cái hắc ưng bay lượn. Tại kia hắc ưng phía trên, hai thân ảnh đứng thẳng, chính là Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ. Nhìn phía dưới chiến đấu, Mạc Thư Nhiên mở miệng nói, Tần Mộng Giao quả nhiên là đến giúp đỡ Mục Vân trấn chủ Đông Vân Thành. Xem ra Mục Vân khả năng tuyệt không trở lại Đông Vân Thành. Kia ngược lại chưa hẳn. Lâm Hinh Vũ quạnh quẽ nói. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Ngươi nói cũng đúng. Khó đảm bảo Mục Vân lại ở chỗ này. Mạc Thư Nhiên đáp. Thế nhưng là không đến xác định. Chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu là bắt không được Mục Vân, Ta Thánh Đan Tông xuất thủ đối phó Đông Vân Thành, đó chính là khiêu khích Tam Cực Điện. Đến thời điểm, cũng không phải là giết Mục Vân đơn giản như vậy, mà là hai thế lực lớn ở giữa đối bính. Thậm chí lại biến thành toàn bộ Trung Châu đại chiến, ta tự nhiên là minh bạch. Lâm Hinh Vũ thanh âm vẫn ý như là thanh lãnh. Cho nên chỉ cần nhìn kỹ, nếu như Mục Vân vận dụng thiên hỏa, hoặc là kia cẩu Ngọc Long Tinh, chúng ta liền có thể xuất thủ phía dưới. Chiến đấu đã là đến gay cấn trình độ, sát phạt chi khí tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên. Kia Thanh Ngọc một ánh mắt để mắt tới Tần Mộng Giao, huy động đại đao trong tay trực bước mà đi. Mà đổi thành một bên, Thanh Vân Thiên cùng Mục Đỉnh Thiên hai người ngang ngược va chạm, giao chiến trở nên dần dần kịch liệt. Mà Cam Kinh Vũ thì là trực tiếp đối đầu Thanh Phong Dương. Ngày xưa Cam Kinh Vũ chính là niết bàn nhất trọng cảnh giới cường giả, mà Thanh Phong Dương bản thân chính là niết bàn nhất trọng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, tất nhiên là không lời nào để nói. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, thông thần cảnh võ giả phi thiên chiến đấu, thỉnh thoảng có chân nguyên bảo tạc, thanh thế kinh người. Phía dưới hai thế lực lớn võ giả càng là một trận liều mạng. Mà cho tới giờ khắc này, Thanh Phong Dương mới ngạc nhiên phát hiện, cái này Vân Minh cùng lúc trước Vân Môn quả thực là cách biệt một trời. Lúc nào cái này Vân Minh bên trong thế mà là thêm ra hơn 10 vị thông thần cảnh giới cường giả. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là phía dưới kia mấy chục con toàn thân tử diễm lấp lánh hung lang. Kia mấy chục con tử lang, mỗi một cách đều không thua gì một vị thông thần cảnh cường giả. Khuyết điểm duy nhất chính là không hội ngự không phi hành. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, bọn họ tại mặt đất quả thực là cỡ lớn cỗ máy giết chóc. Phía dưới những cái kia linh huyệt cảnh võ giả, chỗ nào có thể chống cự được. Đáng chết, Thanh Phong Dương quát lên, Vân Minh lúc nào thêm ra nhiều như vậy thông thần cảnh võ giả và cứu viện. Hắc hắc. Cam Kinh Vũ vuốt một vuốt sợi râu, cười nói, ngươi cho rằng thay đổi Vân Minh chỉ là danh tự biến hóa sao? Mục Vân mặc dù không tại, thế nhưng là Đông Vân Thành thực lực lại là so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hừ, lão đầu, ta trước hết giết ngươi. Thanh Phong Dương sắc mặt bất thiện quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra. Cam Kinh Vũ hiện tại mặc dù là thông thần thập trọng cảnh giới, thế nhưng là hắn dù sao đã từng là niết bàn cảnh cường giả. Ứng đối Thanh Phong Dương lại là không hoảng không loạn. Mà đổi thành một bên, Tần Mộng Giao cùng Thanh Ngọc giữa hai người chiến đấu hừng hực khí thế. Thế nhưng là kia Thanh Ngọc lại là kinh ngạc phát hiện, tại Tần Mộng Giao trong tay, hắn căn bản không phải đối thủ. Nàng này cảnh giới nhìn quả thực so hắn còn kinh khủng hơn. Nhất là một tay băng liên, khí tức cuồng bạo, hơi tiếp xúc chính là tay chân trở nên không nhạy bén lên. Dần dần Thanh Ngọc trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Kia Thanh Vân Thiên đối đầu Mục Đỉnh Thiên đồng dạng là khổ không thể tả. Mục Đỉnh Thiên quanh thân chiến khí bộc phát, Thanh Vân Thiên tới gần hắn chính là cảm thấy một trận khí tức bị áp bách. Mười thành thực lực phát huy ra 7-8 phần đã thuộc không dễ. Đại ca, Thanh Vân Thiên mở miệng quát, sự tình có biến, chúng ta rút lui đi. Nhìn phía dưới giao chiến tràng cảnh, Thanh Phong Dương sắc mặt một hận, nhìn không được quát lui. Nghe đến lời này, Vân Minh đám người lập tức sĩ khí đại chấn, nháy mắt lại là hướng phía Thánh Thanh Thành đám người truy sát mà đi. A, nhưng mà Thanh Phong Dương lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Lão Tam Tam để chỉ gặp kia cùng Tần Mộng Giao giao thủ Thanh Ngọc, toàn bộ thân thể bị lam băng bao trùm, toàn thân cao thấp tạch tạch tạch thanh âm rung động. Thánh Thanh Thành, nếu có lần sau nữa nên như vậy trạng. Tần Mộng Giao thanh âm băng lãnh, ngọc thủ nhỏ nắm lên, tạch tạch tạch. Kia bị lam băng bao trùm Thanh Ngọc toàn bộ thân thể tạch tạch tạch vỡ ra, từng đạo khe hở xuất hiện, cả người triệt để hóa thành băng tinh sụp đổ ra. Tam để thấy cảnh này, Thanh Phong Dương cả người hai mắt xích hồng, đột nhiên gầm thét lên: Thánh Thanh Thành nhân mã nghe lệnh, giết cho ta, giết sạch bọn hắn tới đi. Tần Mộng Giao sắc mặt không thay đổi, một bước tiến lên, toàn thân trên dưới băng hàn khí tức cấp tốc kéo lên. Tại sau lưng nàng, một đạo màu băng lam hư ảnh từ từ đi lên, từng bước kéo lên. Mà cùng lúc đó, phía dưới trong đám người, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chỉ gặp tại người kia bầy bên trong, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh, cánh tay triển khai, từng đạo hắc khí lan tràn, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong phạm vi trăm thước những cái kia Thánh Thanh Thành võ giả, từng cái giống như ma, đúng là bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên. Đó là ai? Nghe nói là Mục Vân hảo hữu, bọn hắn đều tôn xưng là Dược Tiên Sinh. Dược Tiên Sinh nhìn phía dưới kia một thân ảnh, Thanh Phong Dương sắc mặt băng lãnh. Chỉ gặp kia Dược Tiên Sinh mấy cái lắc mình phía dưới, thế mà là tốc độ cực nhanh, lưu động trong đám người. Mà phía sau hắn hắc khí tràn ngập ra, lại là gần trăm người đổ xuống. Đến lúc này một hướng ở giữa, chết tại kia Dược Tiên Sinh dưới tay võ giả trọn vẹn sấp xỉ mấy trăm người. Đáng ghét, cái này Mục Vân lúc nào nhận biết lợi hại như vậy một vị Dược Tiên Sinh. Thanh Phong Dương sắc mặt trắng bịch: Đại ca, rút đi. Thanh Vân Thiên mở miệng quát: Lại không rút, chúng ta liền muốn khoác lên nơi này trận chiến này. Không nghĩ tới Đông Vân Thành thế mà là đột nhiên lướt đi nhiều như vậy thông thần cảnh cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà lại nhất làm cho Thanh Phong Dương kinh ngạc là Cam Kinh Vũ, Mục Đỉnh Thiên cùng với Tần Mộng Giao ba người đều là có thông thần thập trọng cảnh giới thực lực. Thậm chí không chỉ như thế, vốn chỉ là tới thăm dò Đông Vân Thành, chỗ nào nghĩ đến thế mà là tổn binh hao tướng, cơ hội không có quay đầu con đường. Rút lần này Thanh Phong Dương là thật sự không có biện pháp, chỉ có rút lui. Chạy muốn chạy sao, chỗ nào dễ dàng như vậy. Tần Mộng Giao sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, điên cuồng khí tức băng hàn phun trào, tạch tạch tạch. Trong lúc đó, một đạo thanh âm ca ca vang lên: Kia rút lui đại quân phía trước, một đạo tường băng bỗng nhiên xuất hiện. Nhất thời ở giữa, gần ngàn người bị tường băng đón đỡ, không cách nào chạy ra. Mà theo sau mà tới Vân Minh đám người, tận hết sức lực đi tới, đem những người kia tàn sát hầu như không còn. Đi nhìn xem lúc đến trùng trùng điệp điệp gần vạn người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại 3.000 người không đến. Thanh Phong Dương sắc mặt như heo lá gan đồng dạng khó coi. Tổn thất như vậy, không phải hắn có thể tiếp nhận. Vân Minh, ta Thanh Phong Dương ghi nhớ các ngươi nhân mã một đường phi nước đại, trọn vẹn rút lui ngoài trăm dặm. Thanh Phong Dương lúc này mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Vù vù, hai đạo tiếng xé gió lên trên bầu trời, hai thân ảnh rơi xuống. Hai người kia chính là Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ. Nhìn xem hai người, Thanh Phong Dương hơi khom người, sắc mặt cung kính nói: Gặp qua hai vị đặc sứ. Mạc Thư Nhiên hừ hừ nói: Phong Thanh Dương, uổng tông chủ như thế tín nhiệm ngươi, để ngươi đến sung phong. Thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi làm là chuyện gì đặc sứ? Ta còn nghĩ giải thích thật sao? Mạc Thư Nhiên khẽ nói: Phế vật đồ vật, liền một cái Vân Minh đều bắt không được, thuộc hạ biết sai. Thanh Phong Dương biến sắc, bị quỳ xuống. Mặc dù Mạc Thư Nhiên tuyệt không đến niết bàn cảnh, thế nhưng là Bắc Nhất Vấn Thiên bỏ mình, Thanh Phong Dương thế nhưng là biết. Hai vị này xem như Thánh Đan Tông đệ tử thiên tài một đời người dẫn đầu, đắc tội hai người bọn họ, tương lai tại Thánh Đan Tông hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông chủ lần này nói để ngươi thăm dò Mục Vân phải chăng tại Đông Vân Thành bên trong, ngươi không tiến không có làm được, ngược lại là tổn binh hao tướng. Chuyện này chính ngươi cùng tông chủ giải thích đi thôi. Lâm Hinh Vũ không nhịn được nói: Còn có, ta nhìn Thánh Thanh Thành chức thành chủ, ngươi ngồi cũng không thế nào phù hợp, sau khi trở về ngẫm lại thế nào cùng tông chủ tường thuật. Vân Thanh Phong Dương sắc mặt trắng bệch, cúi đầu. Đông Vân Thành, Vân Minh bên trong trận chiến này đại thắng cho Vân Minh đám người một cách an tâm tín hiệu. Vân Minh hiện tại đã là có chống cự siêu nhất lưu thế lực tư bản. Kế tiếp, liền đem nội bộ triệt để toàn bộ hóa thành một cỗ lực lượng. Mà cùng lúc đó, trong một gian mật thất, Mục Vân thân trước, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Chính là Cam Kinh Vũ cùng Mục Đỉnh Thiên. Cam lão, ra ra, hai người các ngươi đều là thông thần thập trọng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa chính là niết bàn cảnh. Mà bây giờ cần thiết chính là chú tạo hồn đàn. Hiện nay Đông Vân Thành hình thức cấp bách, cần hai người các ngươi chống lên cuộc diện. Chỉ cần Đông Vân Thành tồn tại hai vị niết bàn cảnh võ giả, bất kỳ cái gì thế lực cũng sẽ không dám làm ẩu. Nghe được Mục Vân lời này, Mục Đỉnh Thiên cười khổ nói: "Xú tiểu tử, ra ra thực lực đã sớm có thể tấn thăng niết bàn cảnh. Ngươi cho rằng ra ra không muốn sao? Ngươi cũng đã biết, tấn thăng niết bàn cảnh, chú tạo tầng thứ nhất hồn đàn cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch, thậm chí là linh tinh, thiên tài địa bảo. Làm ngươi hiện tại toàn bộ Đông Vân Thành tài lực hao hết sạch, cũng căn bản làm không được. Kia ngược lại không nhất định, nhìn xem ra ra chắc chắn thần sắc." Mục Vân mỉm cười, bàn tay mở ra, hoa lạp lạp lạp. Ngay sau đó, mật thất bên trong, các loại các thức linh dược, linh tài, đan dược, thậm chí thần binh lợi khí, hạ phẩm địa khí, trung phẩm địa khí, cực phẩm địa khí, thậm chí là thiên khí, dần dần chồng chất. Toàn bộ mật thất bên trong sở hữu thiên tài địa bảo chồng chất ra, đem ba người thân ảnh quay chung quanh. Ra ra, cái này ngài nên yên tâm đi, chú tạo ngài hồn đàn niết bàn cảnh võ giả, trọng yếu nhất chính là hồn đàn, nhất là tầng thứ nhất hồn đàn, cửu tầng hồn đàn, còn thừa bát tầng, chính là xây dựng ở tầng thứ nhất hồn đàn cơ sở phía trên. Cho nên tầng thứ nhất hồn đàn kiên cố hay không, lộ ra phá lệ trọng yếu. Nhìn thấy đầy đất thiên tài địa bảo, Mục Đỉnh Thiên triệt để mắt trợn tròn, thậm chí Cam Kinh Vũ cũng là ngẩn người. Mục Vân trước đó là cùng hắn nói, chờ hắn đúc lại hồn đàn. Thế nhưng là Cam Kinh Vũ không nghĩ tới, cái này cái gọi là hồn đàn, thế mà là cảnh giới như thế dạng này đại thủ bút. Mục Vân là như thế nào đem ra được, chỉ là chậm chậm. Nghĩ đến Mục Vân từng tại Vạn Dược Phủ quật bên trong, Cam Kinh Vũ trong đầu toát ra một cách hoang đường ý nghĩ. Vạn Dược Phủ quật bảo tàng bị Mục Vân một người dọn sạch rồi. Vô Thượng Thần Đế 26 chương 250 Ma Uyên chỉ là. Cái này sao có thể? Cam Kinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều muốn nổ tung. Dạng này tư tưởng quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là Mục Vân trước mắt cử động, không thể nghi ngờ là xác minh hắn ý nghĩ. Cam lão, những bảo bối này ta nghĩ đầy đủ hai người các ngươi chú tạo hồn đàn xuất ra đông đảo bảo bối. Mục Vân trong lòng không chút nào đau lòng. Giờ phút này, hắn trong không gian giới chỉ bảo tàng đầy đủ luyện thành trên dưới 100 vị hồn đàn cảnh giới cường giả. Đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đủ rồi. Đủ. Cam Kinh Vũ trước đó sớm đã là niết bàn cảnh cường giả. Hắn sở dĩ rơi xuống cảnh giới là bởi vì hồn đàn nhận dược hiệu tra tấn. Chỗ cần vật liệu cũng không như Mục Đỉnh Thiên lần thứ nhất chú tạo hồn đàn nhiều như vậy. Dù là như thế, nhìn thấy đầy đất bảo tàng, hắn cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Mục Vân, ngươi chi tiết nói cho ta, Vạn Dược Phủ quật bên trong bảo tàng có phải là... Ngươi cứ nói đi. Mục Vân mỉm cười, đứng dậy rời đi. Hai vị, hồn đàn vật liệu ta đã là vì các ngươi chuẩn bị tốt. Hiện tại kia Thánh Thanh Thành tuyệt đối không dám lỗ mãng. Các ngươi cứ yên tâm tại cô đọng hồn đàn đi, nhìn xem cả sảnh đường đủ loại kiểu dáng vật liệu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Thực lực cường đại đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không thể sơ sót. Cam Kinh Vũ như thế, Mục Đỉnh Thiên càng là như vậy. Mà khi Mục Vân đi ra ngoài mật thất thời điểm, Mặc Dương lại đã sớm chờ ở một bên. "A, có chuyện gì không sư tôn?" Tam Cực Điện người tới Nói là có chuyện cùng sư tôn thương lượng. Ồ, Tam Cực Điện có việc cùng ta thương lượng. Mục Vân ngẩn người, lập tức ra hiệu Mặc Dương dẫn đường, một đường xuyên qua Vân Minh hậu viện, đi tới phòng trước. Hôm nay Vân Minh cùng ngày xưa Vân Môn có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cái này có thể nói là Mục Vân ngạnh sinh sinh dùng tiền, dùng linh thạch ném ra đến. Lý Trạch Lâm, lại là ngươi, ha ha. Lý Trạch Lâm cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, sự tình gì? Nói đi. Lý Trạch Lâm cười cười xấu hổ, nói, kỳ thật cũng không phải cách đại sự gì, chỉ là ba vị điện chủ để cho ta tới cáo chi một việc, tham dự không tham dự đều xem chính ngươi ý tứ. Nói đi. Thiên Vận Đại Lục chia làm ngũ đại bản khối, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Mạn, Bắc Địch cùng với Trung Châu Đại Lục. Những ngày gần đây, tin đồn Trung Châu Đại Lục nơi trọng yếu có thiên hỏa xuất thế. Thiên hỏa Mục Vân đang nghiêm nghị nói, có thể chỉ là cỡ nào thiên hỏa, cỡ nào thiên hỏa không biết, thế nhưng là truyền ngôn là từ Trung Châu Đại Lục hạch tâm Ma Uyên bên trong truyền ra. Lý Trạch Lâm cẩn thận nói, Ma Uyên vị trí này ở vào Đại Lục hạch tâm, chính là ngũ đại bản khối nơi trung tâm nhất. Chỉ là nơi này nhắc tới cũng là kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Ma Uyên chỗ Đại Lục trung ương, thế nhưng là quanh năm ma khí lượn lờ, trong đó đến cùng có cái gì ai cũng không rõ lắm. Mà liền tại một đoạn thời gian trước, lại là đột nhiên truyền ra thiên hỏa tin tức, mà lại Ma Uyên bốn phía phân bố tứ đại siêu nhất lưu thế lực. Cái này tứ đại siêu nhất lưu thế lực cũng không giống như Thánh Thanh Thành như vậy, Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung, Ôm Vân Hiên, tứ đại siêu nhất lưu thế lực quay chung quanh tại Ma Uyên bốn phía. Nghe nói Ma Uyên bên trong quanh năm chiếm cứ một ít ma vật, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài nhiễu loạn Trung Châu Đại Lục. Mà Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung, Ôm Vân Hiên cái này tứ đại thế lực cũng chính bởi vì tới gần Ma Uyên, cho nên cho tới nay Ma Uyên bên trong hiện ra quái vật chính là từ cái này tứ đại thế lực rào sát. Đến lúc này hai dưới lên, tứ đại thế lực đệ tử trong môn phái thực lực cũng không tục, mà lại trong môn cao thủ cũng không ít, có thể nói là gần với bát đại siêu cấp thế lực tồn tại. Ô, Mục Vân nghi ngờ nói, kia đắc như vậy, bát đại thế lực có thể yên tâm không yên lòng lại như thế nào? Lý Trạch Lâm cười khổ nói, ngươi là không biết, cái này Ma Uyên bên trong quái vật thế nhưng là gì thường khó chơi. Đã từng Thánh Đan Tông chính là muốn chiếm đoạt Vọng Nguyệt Lâu, cho nên phái đệ tử đến Ma Uyên chống lại quái vật. Thế nhưng là kết quả tổn binh hao tướng không nói, ngược lại là rất mất mặt phía dưới, căn bản không giết tới nhiều thiếu quái vật. Mà tứ đại thế lực bởi vì ban đầu thành lập chính là tới gần Ma Uyên, nhiều năm qua sớm hình thành thói quen, đối kháng Ma Uyên ma vật thủ đoạn cũng là hình thành một bộ thể hệ. Cho nên bát đại thế lực liền minh bạch, chỉ có Đăng Thiên Phủ cái này tứ đại thế lực mới có thể chống cự lại Ma Uyên bên trong ma vật, cũng liền bỏ mặc vì đó. Cho nên lần này các thế lực lớn nghe nói thiên hỏa tin tức, nghe tin lập tức hành động, đã là chuẩn bị xuất phát. Lý Trạch Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, còn không phải bởi vì ngươi, Tử Liên Yêu Hỏa một ra, loại kia khả năng hủy thiên diệt địa, để bát đại thế lực xem như triệt để động tâm u. Vinh, quy, quy, mơ. Ta minh bạch. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, phiền phức cáo chi ba vị điện chủ, ta Vân Minh hội tham gia. Tựa hồ sớm có chủ ý, Lý Trạch Lâm chắp tay, nga, đúng, quên nói cho ngươi một việc. Lý Trạch Lâm cười nói, Vương Tâm Nhã mẫu thân lần này khả năng cũng sẽ đi, ngươi cũng phải cẩn thận. Nàng thế nhưng là biết ngươi mẹ vợ a, biết liền biết thôi. Dù sao chuyến này ta dùng tên giả Dược Tiên Sinh, xem ai có thể nhận ra ta tới. Nghe đến lời này, trong lúc nhất thời Lý Trạch Lâm thế mà là không cách nào phản bác. đánh với Thánh Thanh Thành một trận. Hắn cũng là nghe nói Mục Vân tham gia. Thế nhưng là sưởng sốt không có phát hiện Mục Vân ở nơi nào. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Mục Vân, hắn mới biết được. Gia hỏa này dùng tên giả vì Dược Tiên Sinh. Đại sát tứ phương bực này dược thuật. Quả thực cùng vạn năm trước khiến người nghe tin đắc sợ mất mật vạn dược lão nhân không khác nhau chút nào. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Đây là Mục Vân. Là tử một. Là cái nào phách lối cuồng vọng cuồng đồ. Có thể trên thực tế chính là hắn trở lại trong phòng. Mục Vân vượt qua địa đạo. Đến mang Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã chỗ gian phòng bên trong. Phòng bên trong, hai người cũng không tại. Mục Vân tiêu sái đi đến trên giường lớn, thư thư phục phục nằm ở phía trên. Cẩn thận hồi tưởng khoảng thời gian này kinh lịch, Mục Vân sinh lòng cảm khái. Từ Nam Vân Đế Quốc, một đường đến Trung Châu Đại Lục. Hắn một đường như giày nước đá bào. Thế nhưng là có đôi khi gặp được không tránh được để xung đột. Căn bản là không có khả năng lưu thủ. Hiện tại đắc tội Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Điện, Thiên Tà Đảo tam đại siêu cấp thế lực. Hắn thật cũng không sợ. Chỉ là lo lắng bên người đám người. Mà lại phụ thân tung tích không rõ cũng là để Mục Vân lo lắng. Dùng hắn phỏng đoán, phụ thân khẳng định là tại chuẩn bị lập mưu một trận chuyện lớn. Chỉ là đối với đây hết thảy, khả năng liền nhị thúc đều không rõ ràng, phụ thân đến cùng đang làm gì. Lão hồ ly mỗi ngày chính mình làm còn rất thần bí. Bất quá nói không chừng ngày đó làm ra một cái so ta còn nóng nảy tin tức. Kia thời điểm liền có ý tứ dần dần. Mục Vân hai mắt khép kín. Chỉ có tại căn phòng này, tại cái giường này bên trên, hắn mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, Mục Vân cảm thấy mình đi tới một mảnh cực kỳ rộng lớn mênh mông thế giới. Đây là một mảnh trắng xóa thế giới. Nơi này hết thảy đều lộ ra như thế hư ảo. Thế nhưng lại chân thật như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện trước mắt đứng vững chậm rãi thân mang bạch bào thân ảnh. Những người kia nhìn về phía trước, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Chỉ là sát na ở giữa, thế giới phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Bạch bào thân ảnh từng cái không hiểu thấu ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, những cái kia bạch bào thân ảnh bị một đoàn dần dần khuyết tán ra hắc vụ xúm lại. Mà tại kia hắc vụ đỉnh, một cái bóng mờ bỗng nhiên ngưng hiện. Kia đen trong phòng ương, một đảo đầu ngón tay trực chỉ Mục Vân mà tới. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được hô hấp của mình phảng phất đều đình trệ, toàn bộ thế giới triệt để ngưng kết. Ta bản thái sơ thiên địa ở giữa ta vì sơ ti tiện nhân loại, quát khẽ một tiếng vang lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều tiêu tán, hết thảy tất cả đều hóa thành mây khói. Hô! Một tiếng thấp giọng hô, Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hết thảy, hơi rét run. Vừa rồi kia hết thảy là kia a hư ảo, thế nhưng là nhìn lại là chân thật như vậy. Thái sơ, thái sơ, Mục Vân thì thào nói nhỏ, trên mặt chảy xuống mồ hôi tới. Thế nào rồi? Tần Mộng Giao ăn cần đi đến bên giường nhìn xem Mục Vân nói. Không có việc gì, làm một cái ác mộng. Mục Vân lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Tần Mộng Giao coi là Mộng Giao là bởi vì gần nhất sự tình vất vả chỗ mệt mỏi, nhìn thấy Mục Vân mệt nhọc bộ dáng, tiến lên lau mồ hôi. Đau lòng nói. Không có việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt liền hảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tâm nhi đâu? Lý Trạch Lâm mang đến một chút đồ vật. Nói là mẫu thân của nàng mang cho nàng. Đợi lát nữa nên trở về đến rồi. Ồ, chờ chút sao? Mục Vân trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ngươi lại muốn làm sao? Ngươi cứ nói đi. Không được. Một hồi tâm nhi nên trở về đến rồi. Mục Vân cười hắc hắc nói. Trở về vừa vặn chăn lớn cùng ngủ. Dù sao không phải lần đầu tiên Mục Vân nói chăn mền vén lên. Dần dần gian phòng bên trong truyền đến từng đợt thở gấp. Giao tỉ tỉ, ta trở về. Á, cửa bị đẩy ra, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Vương Tâm Nhã trên mặt tươi cười, lộ ra cực kỳ vui vẻ. A, nhìn thấy trên giường cảnh tượng, Vương Tâm Nhã sắc mặt một trận đỏ lên. Trở về vừa vặn, cùng đi đi Mục Vân mới không quan tâm những chuyện đó. Kéo hai người, lần nữa đến một lần hai phượng hí long. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân mang theo Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã cùng với Lâm Hiền Ngọc. Bốn người rời đi Đông Vân Thành, đi tới Tam Cực Điện. Lần này ma uyên dị động, tin tưởng rất nhiều người hội đi tới, chỉ là lần này Mục Vân cũng là tình thế bắt buộc. Lần này hắn che giấu thân phận, có khả năng thi triển chỉ là từ vạn dược phủ quật bên trong đạt được một ít cường hãn dược thuật. Thế nhưng là hắn nhất dựa vào vẫn là thiên hỏa. Nhưng là tử liên yêu hỏa hắn hiện tại nếu là sử dụng thì nhất định bại lộ. Cho nên nhất định phải lần nữa thu hoạch được một loại thiên hỏa. Thiên hỏa ở giữa, hai bên có thôn phệ dung hợp năng lực, đến tăng cường bản thân thực lực. Mục Vân hiện tại bản thân liền là tử liên yêu hỏa bản nguyên ý thức. Cho nên thôn phệ thiên hỏa, cường đại chính là chính hắn. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, nhìn xem mình nữ nhi, Vương Chí Kiệt trong lòng cũng rất là vui vẻ. Chỉ là nhìn xem nữ nhi càng ngày càng thành thục có mị lực, Vương Chí Kiệt nhưng trong lòng như là một cái cải trắng tốt bị heo ủi. Thấy thế nào Mục Vân, thế nào không vừa mắt. Tiểu tử ngươi, hiện tại đem sự tình làm lớn như vậy, ngược lại là vụng trộm giấu đi làm phía sau màn người. Vương Chí Kiệt hừ hừ nói, cha, ngươi liền che chở hắn. Sớm tối ra đại sự, Vương Tâm Nhã cười hắc hắc nói, ra đại sự, còn không có ngày đó sao? Ba hoa ho khan một cái, Vương Chí Kiệt chân thành nói, lần này thiên hỏa xuất thế, quan hệ trọng đại, khả năng liên lụy đến ma uyên bên trong một ít chỗ, có thể là người, cũng có thể là ma. Hả, nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Vô thượng thần đế 26 chương 251, đây là hộ vệ. Theo Vương Chí Kiệt lời này tới nói, kia ma uyên bên trong khả năng có người tồn tại, cũng có thể là có ma tồn tại. Nếu như là ma còn tốt lý giải, nhưng nếu như là người, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh người, nên cường hãn đến mức nào, quả thực có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Thiên hỏa, tiểu tử ngươi cơ thể bên trong chứa một loại, nhất nên chú ý. Vương Chí Kiệt quát, tiểu tử ngươi, liền ngươi dạng như vậy, ta còn không biết, ngươi khẳng định nghĩ đến thế nào thôn phệ, liền hắn liên hoa, tăng cường thực lực bản thân. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, lần này thiên hỏa có thể là vạn kiếp dược hỏa. Thiên hỏa mấy vị âm mị, ngươi tử liên yêu hỏa không nhất định là đối thủ. Cẩn thận đừng bị hắn thôn phế. Ngươi vâng, nhìn xem Vương Chí Kiệt, Mục Vân cũng là một trận buồn cười. Gia hỏa này rõ ràng là quan tâm chính mình, có thể mỗi lần nhìn thấy chính mình lại là hận không thể đi lên đạp hai cước. Tâm nhi, chuyến này chú ý, mẫu thân ngươi cũng sẽ đi tới. Đến thời điểm theo sát mẫu thân ngươi tới gần nơi này, tiểu tử sẽ chỉ không may. Hảo, chà, ta biết lần này ngươi nhị thúc Vương Văn Kiệt hội cùng các ngươi cùng đi. Mục Vân, nhớ lấy, lần này các thế lực lớn đi tới cũng đều là thông thần cửu trọng, thập trọng trưởng lão, thậm chí là niết bàn nhất trọng cảnh giới cường giả. Vâng, một đoàn người tại Vương Chí Kiệt liên tục sẵn dò hạ xuất phát tiến lên. Lão Vương xem ra thật sự là đem chính mình cái này con rể xem như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói, đó cũng không phải là ưu tú như vậy, ta nếu là con nữ nhi cũng bắt tới xem như người nối nghiệp nuôi dưỡng. Dương Đình Ngọc cười nói, lão Dương, ngươi nếu là nguyện ý làm ngươi nhi tử gả cho Mục Vân cũng được. A, Vương Chí Kiệt ha ha cười nói, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Ma uyên bên trong thiên hỏa xuất thế, tin tức này không thua gì vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng để thế nhân kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn lại lần nữa sai phái ra cường giả. Mà đi qua lần trước vạn dược phủ quật bên trong tổn thất, lần này các thế lực lớn bên trong thiên tài tử đệ tổn thất không ít. Tám đại tông môn bên trong lần này không thể không xuất động trưởng lão cấp bậc nhân mã. Trung Châu Đại Lục, vị trí trung ương, Đăng Thiên Phủ, Vọng Nguyệt Lâu, Diệt Thần Cung, Ôm Vân Hiên tứ đại thế lực, Trình Thả Hình vung vần quanh Ma Uyên. Giờ phút này, Đăng Thiên Phủ chỗ Phù Dư Thành bên trong, nhân mã như nước chảy. Thân là siêu nhất lưu thế lực hạch tâm thành thị, Phù Dư Thành nhân khẩu ngàn vạn, lưu động nhân khẩu càng là đến khủng bố hơn 100 triệu người. Giờ phút này, Phù Dư Thành bên trong một gian tiểu lâu bên trong, Mục Vân một đoàn người đặt chân nghỉ ngơi. Toàn thân áo đen Mục Vân, như là hộ vệ, đứng tại Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã phía sau hai người. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là trên mặt lụa trắng, tránh phiền toái không cần thiết. Ngược lại là Vương Tâm Nhã, trên đường đi rất là hưng phấn. Đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, lộ ra rất là hưng phấn. Lý Trạch Lâm trên đường đi bận trước bận sau, quả thực vất vả không ít. Mà Dương người này, ngược lại để Mục Vân cảm thấy buồn cười. Thân là Dương Đình Ngọc Nhi tử, người này không có chút nào thiếu điện chủ giá đỡ. Ngược lại là cả ngày cười to toét. Vương Văn Kiệt trên đường đi ngược lại là rất ít mở miệng, chỉ là nhìn xem mấy vị trẻ tuổi vui đùa ầm ĩ. Bàn rượu ngồi xuống, Vương Chí Kiệt hơi mở miệng nói, lần này bát đại thế lực hẳn là đều có người đi tới, các ngươi riêng phần mình cẩn thận. Bởi vì lần trước vạn dược phủ quật sự tình, lần này bát đại thế lực xuất động toàn bộ là trưởng lão cấp bậc võ giả, cũng đều là tại thông thần cửu trọng đến thập trọng tả hữu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon tốt nhất tới. Ngay tại giờ phút này, tiểu lâu bên ngoài, một đạo tiếng hò hét vang lên. Một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà tới. Những người kia toàn bộ thân mang lục bào, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ âm trầm tà dị khí tức. Lục Ảnh Huyết Tông nhìn xem những người kia, Mục Vân hơi trầm ngâm. Ai u, nguyên lai là Tam Cực Điện nhân mã. Ha ha, không nghĩ tới lần này Tam Cực Điện còn dám tới, không phải là muốn lấy được thiên hỏa à? Nhìn xem Mục Vân một nhóm bọn người kia, Tam Cực Điện bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên, tràn ngập trêu tức. Xem xét những này tiểu lâu la, Vương Văn Kiệt cũng là không thèm để ý, chỉ là Dương lại là không vui lòng. Các ngươi những này liền mặt cũng không dám lộ ra, hỏa cũng dám đến, chúng ta thế nào không dám? Dương dễu dễu nói. Lục Ảnh Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc Mạnh Quảng Lăng bị người ta Mục Vân giết, các ngươi Lục Ảnh Huyết Tông có thể tìm được hung thủ giết người rồi ngươi. Nghe được Dương khiêu khích kia, Lục Ảnh Huyết Tông đám người lập tức nổi giận. Mạnh Quảng Lăng chết, có thể nói là đối Lục Ảnh Huyết Tông đả kích khá lớn. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại tung tích không rõ, mà Mục gia đám người đều là tại Đông Vân Thành. Thế nhưng là Đông Vân Thành chính là thuộc về Tam Cực Điện. Bọn hắn Lục Ảnh Huyết Tông nếu như quy mô công kích Đông Vân Thành, kia Tam Cực Điện tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà lại, trọng yếu nhất là bát đại thế lực ở giữa hai bên có ước định báo thù giết người, có thể, nhưng là niết bàn cảnh võ giả là không thể tùy ý đến làm thế lực lớn nhất địa bàn bên trên. Dù sao niết bàn cảnh võ giả là có thể hủy diệt một tòa thành thị tồn tại. Nếu như không điều động niết bàn cảnh võ giả đến Đông Vân Thành, vậy đơn giản là đi chịu chết. Cho nên hiện tại Lục Ảnh Huyết Tông một mực tại tìm Mục Vân thân ảnh. Chỉ tiếc nghe nói Mục Vân trốn tránh đến Đông Hoang, căn bản tìm không thể tìm. Xú tiểu tử, ta Lục Ảnh Huyết Tông thiếu tông chủ cấp bậc liền xem như một, các ngươi Tam Cực Điện thiên tài một đời cũng không sánh bằng ta Lục Ảnh Huyết Tông thiên tài. Đám người kia bên trong một thanh âm vang lên, nhìn xem Dương cười nhạo nói. Huyết Vô Dị nghe đến lời này, Dương sững sờ. Huyết Vô Dị tại Lục Ảnh Huyết Tông cũng là so với nổi danh một vị thiên tài, thông thần lục trọng, cho tới nay chưa từng rời đi Lục Ảnh Huyết Tông. Chỉ là đoạn thời gian trước Nghe nói Huyết Vô dị phụ thân Huyết Vô Song tung tích không rõ. Về sau được chứng minh bỏ mình. Gia hỏa này mới dần dần thò đầu ra. Người này tâm ngoan thủ lạc, hoàn toàn là kế thừa phụ thân hắn đặc điểm, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Dương Dương Dương. Ngươi chính là Tam Cực Điện thiếu điện chủ một trong. Có dám hay không so với ta một trận? Nghe đến lời này, Dương Dương Dương nụ cười trên mặt biến mất. Cắt một tiếng nói. So với ta ngươi cũng xứng vị này. Là ta Dương Dương Dương cận vệ. Thông thần ngũ trọng. Cảnh giới so ngươi còn thấp. Ngươi đánh thắng được hắn. Lại đến cùng ta đánh A Nguyên bản. Đứng tại bên cạnh bàn Mục Vân ngay tại quan sát bốn phía. Đột nhiên ngẩn người. Ta cái này Dương Dương Dương. Hắn mặc dù trên đường đi đều là hộ vệ. Nhưng là ở đây mấy người. Ai dám thật coi hắn là thành hộ vệ đến cái này Dương Dương Dương. Ngược lại là hội mưu lợi. Tốt. Hắn như không phải là đối thủ của ta. Ngươi để cô nàng này theo giúp ta một đêm. Gần nhất vừa vặn tu luyện nhất môn thuật song tu. Nàng này mặc dù đã là bị mở qua bao. Nhưng là tinh khí còn tại. Vừa vặn có thể thử một lần. Kia Huyết Vô dị nhìn xem Vương Tâm Nhã. Cười hắc hắc nói. Ngữ khí bên trong. Đây là trêu tức mẹ nó nghe đến lời này. Mục Vân nổ hỏa lên não. Nữ nhân của lão tử. Ngươi cũng muốn nghĩ cách không đợi Dương Dương Dương mở miệng. Mục Vân một bước tiến lên ngươi nếu là thua đâu nhìn xem Huyết Vô dị. Mục Vân thanh âm khàn giọng nói. Các ngươi nói làm sao bây giờ đơn giản. Chính mình trưởng chính mình bàn tay. 200 mang chân nguyên. Ha ha. Tốt Huyết Vô dị cười ha ha nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có ý tứ người. Chỉ là một cái thông thần. Ngũ trọng tôi tớ. Lại còn coi chính mình là thánh nhân chỉ là Dương Dương Dương đáy lòng cũng là có chút bồn chồn. Mục Vân là rất mạnh. Thế nhưng là lần này. Hắn là dược tiên sinh. Chỗ dựa vào chỉ có hắn hiện tại dược thuật. Đến cùng Mục Vân dược thuật thực lực chân chính như thế nào ai cũng không nói chắc được. Chỉ là kia Huyết Vô dị mới không quan tâm những chuyện đó. Nhìn thấy Vương Tâm Nhã lần đầu tiên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử này nhìn xem thực sự là thanh thuần bên trong nhiều nữa một tia vũ mị cùng thẹn thùng. Hiển nhiên là bị người thoải mái như thế. Như là một đóa nở rộ liên hoa. Có thể càng mang theo một tia hoa hồng yêu diễm. Cho dù ai coi trọng đáy lòng đều là nhìn không được nghĩ giải quyết tại chỗ nhìn thấy kia Huyết Vô dị một mặt si ngốc sáng vẻ nhìn chằm chằm Vương Tâm Nhã. Mục Vân trong lòng cười lạnh liên tục. Có thể bắt đầu chưa tự nhiên Huyết Vô dị đột nhiên nói. Ngươi bắt đầu trước. Ta để ngươi một tay ngươi xác định nhìn xem Huyết Vô song biểu lộ. Mục Vân lần nữa khẳng định nói. Tự nhiên bá. Huyết Vô dị lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ. Kia Huyết Vô dị căn bản không thèm để ý. Bàn tay vừa nhấc. Một đạo tơ mỏng lục võng. Xuất hiện tại hắn thân trước. Lục võng lóng lánh điểm điểm tinh tế lục giọt. Người sáng suốt xem xét. Liền biết kia là độc tố. Chỉ là Mục Vân phảng phất không biết. Không trốn không né. Một đường sông đi lên. Đang đến gần kia lục võng trong tích tắc. Mục Vân ngón tay run lên. Xâm nhiên dược khí. Nương theo lấy thanh âm ô ô vang lên. Xa xa xa thanh âm vang lên. Cái kia dược khí dính bám vào lục võng phía trên. Lập tức. Những cái kia màu lục dịch giọt bị hắc hóa. Một chương lục võng. Ầm vang rơi xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyết Vô dị giờ phút này biến sắc. Vội vàng lui lại. Chỉ là giờ phút này Mục Vân chỗ nào sẽ còn cho hắn lui lại cơ hội. Chỉ là luận bàn. Cũng đừng đụng hư tiệm của người ta nhà đồ vật. Mục Vân một phát bắt được Huyết Vô dị thân ảnh. Thanh âm khàn khàn nói. Huyết công tử. Ta nghĩ ngươi cũng không sẽ tự mình động thủ tát mình bạt tay. Không bằng ta tới giúp ngươi đi ba. Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo ba tiếng vang lên như thế thanh tịnh. Sau một khắc, kia Huyết Vô dị cảm giác trước mắt thiên địa xoay tròn. Mục Vân một tát này, quả thực là sử dụng 10 phần 10 lực lượng. Một bàn tay xuống dưới, Huyết Vô Dị gương mặt sưng lên, cả người triệt để đầu óc choáng váng. Ba ba. Không lưu tình chút nào. Mục Vân lần nữa hai bàn tay xuống dưới. Kia Huyết Vô Dị mắt tối sầm lại. Kém chút đắc hôn mê. Hộ vệ đây là hộ vệ, Huyết Vô Dị chỉ nghĩ khóc. Nhưng là bây giờ gương mặt sưng lên. Hắn liền khóc. Đều không có cách nào khóc lên. Chỉ là chỉ đùa một chút. Làm gì nghiêm túc như vậy, chỉ là. Liền xem Mục Vân lần nữa một bàn tay đánh xuống thời điểm. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Mục Vân. Thanh âm khàn giọng nói. Sau một khắc, một cỗ sát khí tràn ngập toàn thân. Chỉ là xâm nhiên dược khí quay chung quanh, Mục Vân dừng tay lại, xoay người, nhìn trước mắt người. Lục Khuê nhìn người nọ, Mục Vân ánh mắt phát lạnh tràn ngập sát ý. Lúc trước, phụ thân chính là tại nhân thủ hạ. Kém chút mất mạng, nói đùa cũng phải nhìn người. Nhìn lầm người. Mở sai trò đùa. Mạng nhỏ khả năng liền không có. Mục Vân thanh âm khàn khàn, xoay người trở lại Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã phía sau đứng thẳng. Nhìn xem kia một thân ảnh. Lục Khuê hơi trầm tư. Xoay người. Một bàn tay dán tại Huyết Vô Dị trên mặt quát. Phế vật đồ vật. Mất mặt xấu hổ một tát này. Đem kia đáng thương Huyết Vô Dị. Triệt để đánh ngất xỉu chết tới.